Lời này không thể nghi ngờ là gián tiếp thừa nhận. Tốt, tốt, trưởng lão Khởi Nguyên học phủ mỉm cười. Khởi Nguyên học phủ bọn họ có một người hỗn độn thể. Đây tuyệt đối là một tin tức vô cùng tốt, chẳng khác gì là khi không nhặt được một đại bảo bối. Phải biết rằng, đổi lại trước kia, nếu quân Tiêu Dao lớn lối vào vũ trụ Khởi Nguyên, người Vân Thánh Đế cung tuyệt đối sẽ tới tiếp đón ngay lập tức. Quân Tiêu Dao lại làm sao có thể gia nhập Khởi Nguyên học phủ chứ? Mà bây giờ, quân Tiêu Dao đã gia nhập Khởi Nguyên học phủ. Cho dù sau này Vân Thánh Đế cung phái người tới tiếp đón, quân Tiêu Dao trước sau vẫn được xem như là một phần tử của Khởi Nguyên học phủ. Ý nghĩa này không giống nhau, trưởng lão học phủ đã bắt đầu nghĩ nên làm sao để có thể giữ quân Tiêu Dao ở lại Khởi Nguyên học phủ thêm một thời gian. Hay là nói, trực tiếp để hắn gia nhập Thảo Đường. Thảo Đường, đây chính là thánh địa hạch tâm chân chính của học phủ. Dù là thiên kiêu thế lực thứ trung cực, hoặc là yêu nghiệt cấp chuẩn đế như Tần Thái Uyên đều phải sau khi thông qua sát hạch mới có thể gia nhập. Nhưng quân Tiêu Dao là hỗn độn thể, gia nhập Thảo Đường quả thực là lẽ đương nhiên. Quân Tiêu Dao mang theo Vân Khê đi tới bên Hạ Uyển Họa. Vân Tiêu thiếu chủ, Hạ Uyển Họa chớp mắt, ta vẫn là thích nàng gọi ta Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao cười nhạt nói. Vân Khê liếc mắt nhìn Hạ Uyển Họa, ca nàng ở đâu cũng không thiếu nữ nhân bầu bạn bên cạnh. Nhưng nàng cũng không phải người không hiểu chuyện như vậy, mà là chủ động vươn tay nhỏ. Muội là muội muội của Tiêu Dao, quả nhiên là người một nhà, đều siêu trần tuyệt tục như thế. Chương 3161, khi không nhặt được một hỗn độn thể. Hạ Uyển Họa cũng vươn tay ngọc nắm lấy, nàng không phải nịnh nọt tâng bốc gì đó, mà là thật sự đang cảm thán, thiên phú, thực lực, thân phận, địa vị, quân Tiêu Dao và Vân Khê đều vượt xa cùng thế hệ. Đây thật sự là một đôi huynh muội thần tiên, mà bên cạnh, Hồng Tụ quận chúa sau khi hiểu được chuyện liên quan tới quân Tiêu Dao cũng giật mình miệng nhỏ không khép lại được. Vị công tử nàng gặp được ngoài ý muốn này lại có lai lịch như vậy, thậm chí còn có quan hệ với Vân Thánh Đế cung trong truyền thuyết. Đây quả thực giống như đang nằm mơ. Còn có Kỷ Minh Sương cũng bừng tỉnh như mộng, người khác không biết nhưng nàng biết, quân Tiêu Dao từ đâu mà đến. Nàng cũng tuyệt đối không ngờ tới, quân Tiêu Dao có thân phận bậc này. Chỉ có điều, nàng nhớ tới lúc trước, quân Tiêu Dao hỏi nàng chuyện liên quan tới Vân Thánh Đế cung. Bây giờ nhớ lại, Kỷ Minh Sương coi như hoàn toàn hiểu rõ. Có thể nói, thân phận quân Tiêu Dao được công khai tuyệt đối là một chuyện ảnh hưởng sâu xa. Tuy rất nhiều người vẫn nghi hoặc, bởi vì dựa vào tin tức bọn họ nhận được, thiếu chủ đế tộc Vân Thị Giới Hải là tiên thiên thánh thể đạo thai, hơn nữa đã trúng chiết tiên chú. Vậy bây giờ, đây lại là chuyện thế nào? Hỗn độn thể, tiên thiên thánh thể đạo thai, làm sao loại thể chất cổ kim vô song này lại rơi vào trên người cùng một người? Cho dù là một số phương pháp phân thân tu luyện, cũng không làm được việc thay đổi cả thể chất chứ. Tuy trong lòng mọi người nghi hoặc nhưng bọn họ cũng không dám tùy tiện tiến lên hỏi thăm cái gì. Suy cho cùng sau khi thân phận quân Tiêu Dao bại lộ, hắn cũng không phải tồn tại người bình thường có thể trêu chọc. Tuy rằng quân Tiêu Dao vẫn chưa trở về Vân Thánh Đế cung, nhưng chỉ riêng thân phận thiếu chủ Vân Thị, cho dù ở vũ trụ Khởi Nguyên đều có phân lượng rất lớn. Sau khi gặp mặt Vân Khê, quân Tiêu Dao cũng chuẩn bị trở về Khởi Nguyên học phủ. Bởi vì đám người Lê Tiên Dao vẫn chưa thông qua Khởi Nguyên chi cảnh đến đây. Còn đám người cũng coi như quen thuộc của Tiểu Ngọc, cũng vẫn phải ở Khởi Nguyên chi cảnh lịch luyện một thời gian. Quân Tiêu Dao chuẩn bị trực tiếp trở về. Mà đám người trưởng lão Khởi Nguyên học phủ thế mà cũng muốn cùng rời đi. Bởi vì trong lòng bọn họ, cho dù thiên kiêu còn lại trong Khởi Nguyên chi cảnh cộng lại cũng không sánh bằng một mình quân Tiêu Dao. Dù quân Tiêu Dao cuối cùng vẫn phải trở về Vân Thánh Đế cung, Khởi Nguyên học phủ bọn họ cũng phải tạo quan hệ tốt với quân Tiêu Dao. Cho nên sau khi Khởi Nguyên học phủ để lại mấy người đóng giữ, những người còn lại cũng đều theo đó rời đi. Lê Tinh Hà và Lê Bội Ngọc của Lê tộc, lúc tới nhằm vào Hạ Uyển Họa rất nhiều lần. Nhưng lúc đi, bọn họ không dám thả một cái dám nào. Cao cao tại thượng và ngạo nghễ của đế tộc thượng cổ gì đó đều biến mất không thấy đâu nữa. So thân phận với quân Tiêu Dao, bọn họ còn chưa có tư cách đó. Đổi lại là Lê Thừa Thiên, nói không chừng còn có thể có tí lực lượng. Về phần Tần Thái Uyên, càng là vẻ mặt như cha chết mẹ chết, mặt đen kịt như đáy nồi. Lúc trước hắn còn nghĩ, mượn thế của Lê tộc có lẽ có thể để Thánh Triều Thần Tiêu thuận lợi thôn tính Thánh Triều Đại Hạ. Nhưng hiện tại thì sao? Thân phận quân Tiêu Dao vừa ra, đừng nói thôn tính Thánh Triều Đại Hạ, Thánh Triều Thần Tiêu bọn họ có thể không bị thôn tính đã coi như là vạn hạnh. Dù sao lúc trước hắn quả thực từng nhằm vào quân Tiêu Dao. Nếu quân Tiêu Dao so đo, chỉ cần dùng bối cảnh của Vân Thánh Đế cung, Thánh Triều Thần Tiêu tuyệt đối rất khó chịu. Nghĩ tới đây, đáy mắt Tần Thái Uyên lóe lên một vệt lãnh quang. Lấy tính cách của hắn, tự nhiên không thể quỳ xin tha thứ từ quân Tiêu Dao và Hạ Uyển Họa. Như vậy cũng chỉ có một con đường có thể đi. đám người Quân Tiêu Dao từ Khởi Nguyên chi cảnh về tới Khởi Nguyên học phủ. Nhưng sóng gió chỉ vừa bắt đầu, thân phận của Quân Tiêu Dao oanh động bốn phương, rất nhiều tu sĩ Khởi Nguyên học phủ đều tụ tập lại. Có lẽ không phải tất cả tu sĩ đều nghe qua thanh danh của Quân Tiêu Dao ở giới hải. Nhưng chỉ bằng hắn có quan hệ với Vân Thánh Đế Cung cũng đủ để gây nên chú ý từ khắp nơi. Đừng nói chi là còn mang loại thể chất tựa như thần thoại hỗn độn thể này. Thì ra là vậy, ta nói mà, trước đó ngẫu nhiên nhìn thấy vị công tử này liền cảm thấy hắn siêu nhiên tuyệt thế, không giống phàm nhân. Bây giờ nghĩ lại, quả thật không nhìn lầm, có nữ tu học phủ cùng lúc cảm thán, trong lòng cũng ảo não vô cùng. Nếu lúc trước đi lên có thể nói chuyện dăm ba câu với Quân Tiêu Dao, thậm chí lôi kéo tí quan hệ, hiện tại đều được lợi vô cùng. Hạ Uyển Hòa cũng thật may mắn, lại có một vị công tử lai lịch kinh thiên như thế đi theo bên cạnh. Cũng có rất nhiều người hâm mộ Hạ Uyển Hòa không thôi. Hơn nữa còn xuất hiện một hiện tượng, đó chính là một số đệ tử học phủ vốn giao hảo với Tần Thái Uyên đều yên lặng xa cách Tần Thái Uyên. Dường như không muốn bị ảnh hưởng đến hay gì đó, điều này khiến cho tâm thái của Tần Thái Uyên có phần gắng không nổi nữa. Còn Lê Tinh Hà và Lê Bội Ngọc càng là không khoa trương như trước kia, bây giờ khiêm tốn đến mức không có cảm giác tồn tại gì. Mà Quân Tiêu Dao không hề để ý, cũng không chú ý đủ loại biến hóa bên ngoài. Sau khi đón Vân Khê về, hắn cũng ở chung với một mình Vân Khê mấy ngày. Tuy là Vân Khê độc lập tự cường rất không tệ, thực lực nàng biểu hiện cũng cực kỳ khiến Quân Tiêu Dao hài lòng. Nhưng Quân Tiêu Dao không hy vọng tính cách Vân Khê sinh ra biến hóa gì quá lớn, thậm chí để lại bóng ma. Đối với người mình, đặc biệt là người thân cận nhất, Quân Tiêu Dao tình nguyện để Vân Khê trở thành hoa trong nhà kính cũng không muốn nàng sinh ra cảm xúc tiêu cực gì. Hơn nữa Quân Tiêu Dao tự đánh giá, hắn có năng lực bảo vệ Vân Khê cả đời không lo. Nhưng sự thật là, cảm xúc của Vân Khê rất nhanh đã khôi phục lại. Lạnh băng và hờ hững trong mắt trước đó đều tan rã như băng tan ngày xuân. Đối với Vân Khê, Quân Tiêu Dao là mặt trời của nàng. Cho dù lòng bị đóng băng, có Quân Tiêu Dao ở đây là có thể hòa tan. Nhìn thấy khuôn mặt nhỏ tinh xảo vô ngần của Vân Khê lộ ra nét vui tươi lâu ngày không gặp, lòng Quân Tiêu Dao cũng tạm thời yên lại. Ít nhất không cần lo lắng Vân Khê trở thành muội muội bệnh kiều gì đó. Chương 3162, người Vân Thánh Đế Cung tới. Mà sau đó, Quân Tiêu Dao cũng giải thích đơn giản tình huống. Tuy từng Vân Khê nói không cần giải thích, ca ca vậy mà là tu luyện song thân, hơn nữa hai loại thể chất đều nghịch thiên như thế. Vân Khê đều bị chấn động rồi. Tu luyện song thân thực ra cũng không coi như hiếm lạ đối với tu sĩ. Nhưng song thân đều là bản tôn, mà thực lực đều tuyệt đỉnh, hơn nữa còn đều là thể chất có thể xưng nghịch thiên. Đây cũng không khỏi quá khủng khiếp rồi, quả thực là cổ kim vô song, tìm không được người thứ hai. Nhưng tuy Vân Khê kinh ngạc tán thán, nhưng cũng không bất ngờ. Bởi vì trước kia ở thế giới Nam Đẩu, Quân Tiêu Dao từng nói với nàng về một phần lai lịch của hắn. Tuy không nói tình huống cặn kẽ, nhưng Vân Khê cũng biết. Quân Tiêu Dao thật ra là thân chuyển thế. Nói cách khác, Quân Tiêu Dao không chỉ là ca ca nàng, hắn còn có thân phận khác. Vân Khê dĩ nhiên sẽ không truy hỏi Quân Tiêu Dao tới cùng. Nàng chỉ biết, mặc kệ Quân Tiêu Dao có thân phận gì thì đều là người quan trọng nhất của nàng. Sau khi trấn an được Vân Khê, nên Khởi Nguyên học phủ, một vị trưởng lão quyền cao chức trọng trực tiếp tìm tới Quân Tiêu Dao. Hắn đến từ Thảo Đường. Thảo Đường, có thể nói là nơi siêu nhiên của Khởi Nguyên học phủ, là truyền thừa đơn độc một mạch. Danh vọng tương xối cao. Thậm chí ngay cả phủ chủ của Khởi Nguyên học phủ đều không can thiệp được vào Thảo Đường. Mà vị trưởng lão này nói thẳng ra Quân Tiêu Dao có thể gia nhập Thảo Đường. Hơn nữa còn không có điều kiện, không có lý do. Thậm chí, nếu Quân Tiêu Dao gia nhập Thảo Đường, hắn sẽ trực tiếp đạt được địa vị hạch tâm nhất, nhận bồi dưỡng hạch tâm nhất. Quân Tiêu Dao tự nhiên biết Khởi Nguyên học phủ đang tính toán gì. Đây là muốn giữ hắn ở lại học phủ lâu dài. Song Quân Tiêu Dao vẫn mỉm cười uyển chuyển cự tuyệt. Bởi vì Quân Tiêu Dao thật sự không cảm thấy quá hứng thú đối với cái gọi là Thảo Đường. Thảo Đường tuy siêu nhiên, nhưng trong mắt hắn cũng chỉ có thế thôi. Tiểu hữu thật sự không có hứng thú à, Thảo Đường ta khác học phủ lắm đấy. Thậm chí, cho dù là thiên tự viện đỉnh cấp nhất học phủ đều không thể sánh bằng Thảo Đường ta. Trưởng lão Thảo Đường nói, vì sao, Quân Tiêu Dao cũng tương đối thấy hứng thú. Trưởng lão Thảo Đường cũng giải thích một phen, thì ra đã từng, Khởi Nguyên học phủ có một đại nhân vật yêu nghiệt. Tên là Huyền Nhất, lai lịch của hắn bí ẩn vô cùng, không ai biết được nội tình của hắn. Nhưng hắn lại có năng lực điểm dục vạn linh, giáo hóa vạn vật. Cuối cùng được tôn xưng là Huyền Nhất Đế Sư, mà Khởi Nguyên học phủ Thảo Đường chính là do Huyền Nhất Đế Sư xây dựng nên. Đây cũng là vì sao Thảo Đường lại có địa vị siêu phàm như này trong Khởi Nguyên học phủ. Thậm chí hiện giờ, một số chủ nhân của đại gia tộc, cường giả khai tông lập phái của vũ trụ Khởi Nguyên. lúc trước đều là đệ tử nghe giảng dưới trướng Huyền Nhất Đế Sư. Trong thảo đường có giữ rất nhiều bản chép tay, chân giải, cảm ngộ đế đạo, vân vân của Huyền Nhất Đế Sư lúc trước, có trợ giúp cực lớn cho tiểu hữu đột phá chuẩn đế. Trưởng lão thảo đường khuyên nhủ, ông tự nhiên đã nhìn ra, tuy rằng quân Tiêu Dao có chiến lược cấp chuẩn đế, nhưng cũng chỉ là thân thể chuẩn đế, chứ chưa chân chính đột phá chuẩn đế. Mà một số bản chép tay cảm ngộ trong thảo đường cực kỳ hữu hiệu đối với đột phá chuẩn đế. Sau khi quân Tiêu Dao nghe xong, vẻ mặt thờ ơ. Huyền Nhất Đế Sư gì đó, hắn thấy cũng chỉ có vậy thôi. Quân Tiêu Dao một đường tu luyện tới nay đều chưa từng chân chính bái sư, tự nhiên xem thường người gọi là đế sư kia. Huống hồ đột phá chuẩn đế đối với người khác, khó hơn lên trời. Nhưng với hắn lại chỉ là chuyện sớm muộn, nếu không phải quân Tiêu Dao muốn một bước đột phá chuẩn đế sơ giai, trở thành chuẩn đế trung giai. Hắn thậm chí có thể trực tiếp đột phá trước mặt trưởng lão thảo đường ngay bây giờ. Cho nên quân Tiêu Dao vẫn cự tuyệt, trưởng lão thảo đường tuy cảm thấy đáng tiếc nhưng cũng hết cách, càng không có cách nào ép buộc quân Tiêu Dao. Cho nên chỉ có thể cảm thán rồi rời đi, mà tin tức này truyền ra cũng làm cho vô số tu sĩ khởi nguyên học phủ xôn xao. Tất cả bọn họ vắt nhọn đầu đều không chui lọt vào thảo đường. Quân Tiêu Dao lại cự tuyệt như thế, quả nhiên không hổ là hỗn độn thể, có thiên phú là tùy hứng. Cho dù không có hỗn độn thể, lấy thân phận của hắn cũng không nhất định phải vào thảo đường. Rất nhiều người cảm thán, sau đó tin tức này truyền đến trong thảo đường, cũng dấy lên một phen sóng gió không nhỏ. Dù sao người có thể vào thảo đường phần lớn đều có thân phận địa vị thực lực. Quân Tiêu Dao cự tuyệt như vậy, chẳng phải là đã đánh vào cảm giác ưu việt của đệ tử thảo đường. Song đả kích thì đả kích, ngại thiên phú thân phận của quân Tiêu Dao vẫn ở đó. Hỗn độn thể cộng thêm bối cảnh của Vân Thánh Đế Cung. Hắn không kiêu ngạo thì ai kiêu ngạo, tuy rằng quân Tiêu Dao đã cự tuyệt lời mời của thảo đường cũng chỉ có thể cười xòa, không dám có động tác gì. Tuy một số đệ tử thảo đường có thể sẽ khó chịu trong lòng, nhưng cũng chỉ có thể nhịn. Hỗn độn thể không phải ai cũng có thể khiêu khích, mà lúc đủ loại tin tức bay đầy trời. Không qua mấy ngày, đột nhiên, một chiếc phi chu độ không bàng bạc vô biên, hệt như cung điện trực tiếp phá vỡ hư không bay tới. Dao động của nó làm cho cả một vùng tinh không đều đang rung động. Mà lúc nhìn thấy chiếc phi chu đó, các tu sĩ tinh giới Mộ Dương trừng lớn mắt, hít ngược một ngụm khí lạnh. Là Vân Hải Long Chu của Vân Thánh Đế Cung, chương 3163, Vân Hải Long Chu. Phi chu hào hùng nghiền ép hư không, mũi thuyền của nó có dáng vẻ vân long, thân thuyền mênh mông giống như cung điện cửu thiên. Mặt ngoài thân thuyền trải rộng vô số thần văn huyền ảo, trong lúc lập lòe, có khí tức khủng bố khiến da đầu người ta tê dại truyền ra. Rõ ràng, lúc này thuyền vốn không chỉ là công cụ di chuyển, mà còn có lực lượng công thủ kinh khủng. Có thể nói, chỉ riêng chiếc thuyền này cũng đủ để hao hết một phương toàn bộ nội tình của thế lực bình thường. Chỉ là nguyên liệu thần bảo cần hao phí để chế tạo ra chiếc thuyền này là không cách nào tưởng tượng được. Mà chiếc thuyền này tên là Vân Hải Long Chu, thế lực ở toàn bộ vũ trụ khởi nguyên có được Vân Hải Long Châu, chỉ có một phương. Đó chính là thế lực trung cực, Vân Thánh Đế Cung. Là Vân Hải Long Chu của Vân Thánh Đế Cung, bọn họ đến thật rồi. Có lẽ là vì thiếu chủ Vân Tiêu Đế tộc Vân Thị Giới Hải, còn có muội muội của hắn nữa. Chậc chậc, không hổ là thế lực trung cực, chính là khí phách, trực tiếp phá vỡ hư không mà đến. Có mấy người chậc chậc cảm thán, mọi người đều biết muốn vượt qua tinh giới, cách thường thấy nhất chính là vượt qua truyền tống trận. Chứ đừng nói đến tinh giới Vân Thành của Vân Thánh Đế Cung cách tinh giới Mộ Dương không gần. Tuy vận dụng truyền tống trận đều phải tiêu hao thời gian không ngắn, nhưng Vân Thánh Đế Cung lại trực tiếp vận dụng Vân Hải Long Chu. Vân Hải Long Chu này có thể trực tiếp phá vỡ hư không, thậm chí là màn chắn tinh giới. Nói chung, chỉ có ở thời chiến bất hủ mới có thể vận dụng đại sát khí này. Hiện tại, vận dụng Vân Hải Long Chu đến đây đơn thuần là vì quân Tiêu Dao và Vân Khê. Điều này không chỉ thể hiện sự khẩn thiết của Vân Thánh Đế Cung, mà còn bày tỏ, có thể thấy được địa vị của quân Tiêu Dao và Vân Khê trong mắt Vân Thánh Đế Cung. Vân Hải Long Chu ầm ầm nghiền ép biển sao, uy danh lay trời, hư không như gợn sóng gột rửa, chạy về phía Khởi Nguyên Học Phủ. Mấy tu sĩ xung quanh ngoại trừ khiếp sợ, thì cũng có chút tò mò. Lần này Vân Thánh Đế Cung tới rốt cuộc là nhân vật cấp bậc nào? Phía bên Khởi Nguyên Học Phủ, từ lúc Vân Hải Long Chu phá vỡ hư không, giáng lâm tinh giới Mộ Dương, thì Khởi Nguyên Học Phủ đã nhận được tin tức, mấy trưởng lão học phủ cũng khẽ lắc đầu. Vân Thánh Đế Cung, khó tránh quá nóng lòng rồi, cho dù để quân Tiêu Dao ở học phủ thêm một thời gian, thì cũng có ích cho danh tiếng mở rộng Khởi Nguyên Học Phủ. Tuy hiện tại quân Tiêu Dao cũng không làm ra chuyện đặc biệt khiếp người gì, nhưng hắn là hỗn độn thể đó. Chỉ riêng cái này thôi cũng đã đủ rồi. Dựa vào uy danh của hỗn độn thể, sẽ có rất thiên kiêu ngưỡng mộ danh mà đến, gia nhập vào Khởi Nguyên học phủ. Dù sao thì, đối mặt với thể chất cấp bậc truyền thuyết này, dù chỉ là ở bên cạnh, đều có lợi ích rất lớn. Bản thân của Quân Tiêu Dao cũng không bất ngờ cho lắm. Hỗn độn thể, đổi lại là bất kỳ thế lực nào đều là liều mạng lôi kéo. Chứ đừng nói hắn vốn là người của Vân Thánh Đế Cung. Hơn nữa Vân Mặc Cổ Tổ cũng đã nói, đế tộc Vân Thị vốn là một phần của Vân Thánh Đế Cung. Không có tình hình nội đấu máu chó gì trong tộc mạch cả. Cao tầng của Vân Thánh Đế Cung cũng không phải là ngốc, tất nhiên sẽ suy nghĩ nhanh chóng thu hút bọn họ. Hiện tại điều không xác định duy nhất là, địa vị của Quân Tiêu Dao ở Vân Thánh Đế Cung là thế nào. Địa vị cao là điều chắc chắn, nhưng cao đến mức độ nào thì vẫn chưa biết. Không qua bao lâu, Vân Hải Long Chu giáng lâm xuống Khởi Nguyên học phủ. Long Chu hào hùng, nương theo ánh sáng thần hy, thủy triều không gian cuồn cuộn. Đó chính là Vân Hải Long Chu của Vân Thánh Đế Cung. Nhìn thấy thuyền cực lớn nghiền ép thiên địa, rất nhiều thiên kiêu của Khởi Nguyên học phủ đều có vẻ kinh ngạc. Thế lực trung cực là trần nhà của vũ trụ Khởi Nguyên. Thậm chí phần lớn tu sĩ, cả đời đều khó nhìn thấy đại nhân vật của thế lực trung cực. Tồn tại như vậy, đối với bọn họ giống như truyền thuyết vậy. Giống như trước đây, Kỳ Minh Sương cũng đã nói thế lực trung cực và người thường dường như hoàn toàn không cùng một thế giới. Mà hiện giờ, rất nhiều người lần đầu tiên thấy thế lực trung cực, còn là Vân Thánh Đế Cung cường thịnh nhất, có thể hiểu được tâm trạng. Đám người Quân Tiêu Dao, Vân Khê, Hạ Uyển Hỏa, Kỳ Minh Sương, Hồng Tụ Quận Chúa cũng đi ra ngoài. Thế lực bình thường, Quân Tiêu Dao tuyệt đối không thèm để ý đến. Nhưng dù sao cũng là nhà mình, về tình về lý, đều phải nể chút mặt mũi. Xa xa, hai người Lê Ngân Hà, Lê Bội Ngọc cũng xuất hiện. Sắc mặt của bọn họ hơi trắng bệch, bọn họ luôn kiêu ngạo với bối cảnh đế tộc thượng cổ. Nhưng giờ phút này, nhìn thấy Vân Hải Long Chu hiện ngang giữa thiên địa. Cho dù là Lê tộc bọn họ xuất hành, cũng sẽ không đường hoàng bá đạo như vậy. Xa xa hơn, bóng dáng của Tần Thái Uyên xuất hiện. Sắc mặt hắn càng tái mét, cực kỳ khó coi. Hắn cũng được xem là lần đầu tiên hiểu ra cái gì gọi là phô trương và uy thế của thế lực trung cực. Thánh triều thần tiêu phía sau hắn, trước mặt thế lực cấp bậc này, quả thực ngay cả lấy trứng chọi đá cũng không bằng. Tần Thái Uyên thực sự không rõ, sao Hạ Uyển Hỏa lại có quan hệ với nhân vật cấp bậc này. Mà sau đó, điều khiến rất nhiều thiên kiêu của Khởi Nguyên học phủ kinh ngạc là một nam tử có dáng vẻ trung niên xuất hiện ở giữa hư không, hai mắt như bao hàm nhật nguyệt. Tuy khí tức nội liễm, nhưng mơ hồ có loại đế uy tản ra. Là, phủ chủ đại nhân, nhìn thấy người này, rất nhiều âm thanh kinh ngạc vang lên. Nam tử trung niên đó chính là phủ chủ của Khởi Nguyên học phủ. Phủ chủ đại nhân lại đích thân hiện thân, mọi người đều cạn lời rồi. Phủ chủ đại nhân này là thần long thấy đầu không thấy đuôi, cho dù là thiên kiêu của thiên tự viện, bình thường đều khó gặp được. Mà lúc này lại xuất hiện, chỉ có thể nói Vân Thánh Đế Cung quá phô trương. Chương 3164, Nhị Lão Sơn Hải Vân Thánh Đế Cung. Mà rất nhiều người đều tò mò lần này Vân Thánh Đế Cung sẽ phái ai tới. Đế tộc Vân Thị chính là địa mạch của Vân Thánh Đế Cung, hắn thân là thiếu chủ Vân Thị, có lẽ là nhân vật cấp đế tử. Theo lý thuyết có lẽ sẽ có nhân vật cấp trưởng lão đến đón đưa. Có mấy người thầm suy đoán, địa vị của nhân vật cấp trưởng lão của thế lực trung cực đã rất siêu nhiên rồi. Lúc này, trong Vân Hải Long Chu có hai bóng người hiện lên. Đó là hai lão giả, thoạt nhìn dung mạo không đẹp, hơi gầy nhỏ, đầu đầy tóc hoa râm. Tướng mạo của bọn họ cực kỳ giống nhau, quả thực giống như nhảy ra từ trong một viên đá vậy. Khác biệt duy nhất chính là hoa văn y bào trên người. Áo choàng trên thân một người thêu núi cao liên miên, trầm trọng như núi. Áo choàng trên thân một người lại thêu biển mây sóng gợn, cứ như sóng lớn cuồn cuộn. Bóng dáng của hai người họ đứng trong hư không, không tản ra ngoài tia khí tức nào cả. Trông cứ như lão giả bình thường vậy, nhưng nếu như nhìn trong mắt đục ngầu của bọn họ, thì sẽ phát hiện bên trong có nhật nguyệt tinh thần, ý khủng bố của chư thiên diễn hóa. Nhìn thấy hai lão giả này xuất hiện, dù là phủ chủ của Khởi Nguyên học phủ, mí mắt đều hơi nhảy dựng, có ý bất ngờ. Là Nhị Lão Sơn Hải. Bên trong học phủ có trưởng lão thế hệ trước không khỏi thốt lên. Lời vừa nói ra, mấy người hiểu rõ tình hình đều tê cả da đầu, lộ ra vẻ kinh ngạc trước nay chưa từng có. Hai người này đã xuất quan rồi, là đặc biệt đến vì Vân Tiêu sao? Không hổ là hỗn độn thể, vậy mà có thể khiến cho hai đại lão cấp cổ tổ của Vân Thánh Đế Cung xuất quan. Mọi nơi đều hoảng sợ, vô số tiếng ồn ào vang tận mây xanh. Ngay từ đầu, mọi người còn tưởng có thể là nhân vật cấp trưởng lão của Vân Thánh Đế Cung đến tiếp đón Quân Tiêu Dao. Địa vị của hạng nhân vật này đã rất phi phàm rồi. Nhưng ai ngờ, người đến tiếp đón là nhân vật cấp cổ tổ của Vân Thánh Đế Cung. Còn là Nhị Lão Sơn Hải tiếng tăm lừng lẫy. Hai cổ tổ của Vân Thánh Đế Cung, một người tên là Vân Quan Sơn, một người tên là Vân Vọng Hải. Hai người họ là huynh đệ ruột thịt, lúc còn trẻ đã quét ngang vũ trụ khởi nguyên, từng đè ép một thế hệ. Sau đó thành thánh thành tổ, trở thành hai trong chư tổ của Vân Thánh Đế Cung. Nhị lão Sơn Hải, tu vi bản thân đã đủ kinh khủng rồi, chứ đừng nói đến đại đế bình thường. Cho dù là đại đế cự đầu đều không phải là đối thủ. Thực lực của bọn họ đã đi đến đỉnh phong, càng kinh khủng hơn là, nếu nhị lão Sơn Hải liên thủ, tâm ý tương thông, công pháp tương dung, uy lực sẽ càng kinh khủng. Thậm chí có thể chiến vượt cấp ở cấp bậc đế cảnh. Dựa vào điểm này cũng đủ để chấn động rồi. Dù sao thì có thể chiến vượt cấp ở đế cảnh đều không phải là người thường. Nhưng dù nhị lão Sơn Hải kinh khủng như vậy, bọn họ vẫn chưa phải là tồn tại mạnh nhất Vân Thánh Đế Cung. Từ nơi này cũng có thể thấy được, Vân Thánh Đế Cung mạnh mẽ cường thịnh cỡ nào. Thì ra là hai vị đạo hữu Sơn Hải, phủ chủ của Khởi Nguyên Học Phủ cười nhạt một tiếng, rồi nói với hai người họ. Nhưng nhị lão Sơn Hải lại không để ý đến, trái lại việc đầu tiên là biến mất tại chỗ giống như U Linh vậy. Sau đó lập tức xuất hiện ở phía trước quân Tiêu Dao. Ánh mắt của hai lão già giống như nam tử nhìn thấy mỹ nữ tuyệt thế khao khát đã lâu. Lại như nữ nhân nhìn thấy ốc đảo trong sa mạc, thậm chí quân Tiêu Dao có thể nhìn thấy, trong mắt của hai người họ hiện lên ánh sáng màu xanh lục. Hai vị, tiền bối, cho dù là quân Tiêu Dao, đều bị nhìn đến có chút sợ hãi. Sau khi dò xét quân Tiêu Dao trên dưới ba lần, thì hai người nhị lão Sơn Hải đồng thời phát ra tiếng cười đinh tai nhức óc, khiến vũ trụ tinh thần đều run rẩy. Được, được, được, ba chữ được liên tiếp đủ để bày tỏ tâm trạng của nhị lão Sơn Hải. Vân Tiêu đúng không, được lắm, không ngờ địa mạch, ngoại trừ Vân Thiên Nhai ra, còn có hạt giống tốt như vậy. Vân Quan Sơn cười nói, hỗn độn thể, tuyệt đối là hỗn độn thể, Vân Thánh Đế Cung ta có yêu nghiệt cấp bậc này, lo gì muôn đời không thịnh chứ. Vân Vọng Hải cũng cười cởi mở, nhị lão thật sự là rất mừng. Quân Tiêu Dao cũng có thể cảm giác được bọn họ thực sự vui vẻ phát ra từ nội tâm. Vui mừng cho Vân Thánh Đế Cung, đây mới là sự đoàn kết mà một thế lực nên có. Những thế lực có thiên tài nội đấu, lừa người gạt ta, khó có thể cường thịnh muôn đời. Trước đó quân Tiêu Dao còn lo lắng, cảm thấy đến Vân Thánh Đế Cung, có lẽ còn phải giải quyết chút ít phiền phức. Hiện tại xem ra, có lẽ không còn vấn đề gì nữa. Mà sau khi nhìn quân Tiêu Dao, ánh mắt của nhị lão cũng nhìn về phía Vân Khê. Dù sao thì Vân Khê cũng là muội muội của quân Tiêu Dao, cũng kế thừa sự yêu nghiệt của hắn, cũng là con gái của Vân Thiên Nhai, tiểu công chúa của đế tộc Vân Thị. Không tồi, không tồi, tuy thể huyền xa không tính là yêu nghiệt tuyệt đối, nhưng lại thừa kế tiên linh chi tâm và tiên linh chi cốt của tiên linh đế. Còn tu luyện ra phi tiên chi quang, có lẽ tương lai có thể tái hiện lại thể chất đặc thù của tiên linh đế. Vân Quan Sơn vuốt râu, hài lòng gật đầu. Vân Khê thấy thế, cũng lộ ra ý cười, ngọt ngào nói, hai gia gia khách sáo rồi. Khê Nhi không bằng huynh trưởng, còn cần nỗ lực thêm. Nghe thấy lời nói của Vân Khê, vẻ mặt của nhị lão càng cười tươi như đóa cúc. Không chỉ xinh đẹp hiểu chuyện, miệng còn ngọt ngào như thế. Hai huynh muội các ngươi đều không tồi, cứ nhận lấy chút quà nhỏ gặp mặt này đi. Vân Quan Sơn vung tay áo, trong nháy mắt, hai bảo bối tỏa ra vầng sáng, rơi vào trong tay của quân Tiêu Dao và Vân Khê. Đồng thời, một hương thơm vô cùng ngào ngạt tản ra, khiến tất cả mọi người tại đây ngửi thấy đều mê mẩn. Tứ chi xương cốt đều giãn ra. Chương 3165, qua một thời gian ngắn mới trở về. Quân Tiêu Dao vừa nhìn, rõ ràng là bán tiên dược. Đù, bán tiên dược, nhìn đến đây, ánh mắt của rất nhiều thiên kiêu đều đỏ lên. Tiên dược khó tìm, bán tiên dược đã là kỳ trân. Mà nhị lão Sơn Hải lại tùy ý xem là món quà nhỏ rồi tặng ra ngoài như vậy, hoàn toàn là không để ý, điều này sao khiến người ta không đỏ mắt cho được. Thế lực trung cực, đây là thế lực trung cực. Trong lòng của mấy người họ thầm hận, hận không thể trở thành. Tại sao bọn họ không đầu thai tốt như vậy chứ? Đa tạ hai vị cổ tổ, quân Tiêu Dao khẽ gật đầu có ý bảo. Cảm ơn gia gia, Vân Khê nhõng nhẽo nói. Mà đám người Hạ Uyển Hỏa, Kỳ Minh Sương, Hồng Tụ quận chúa thì hơi cúi đầu, cung kính đứng ở bên cạnh quân Tiêu Dao. Bọn họ không dám thở mạnh khi đối mặt với nhân vật cấp lão tổ của thế lực trung cực. Nhìn thấy nhị lão Sơn Hải hoàn toàn không để ý đến mình. Phủ chủ của Khởi Nguyên Học Phủ cũng có chút ngượng ngùng, sau đó cười khổ. Người của Vân Thánh Đế Cung chính là như vậy. Quen là được, được rồi, Vân Tiêu, Vân Khê, hai người các ngươi trở về Vân Thánh Đế Cung với bọn ta đi. Tuy trước đây có một phần tộc nhân đi ra khỏi địa mạch, hình thành đế tộc Vân Thị ở giới hải, nhưng Vân Thánh Đế Cung vẫn có người của địa mạch ở đó. Nhìn thấy các ngươi trở về, có lẽ bọn họ sẽ rất vui. Mặt khác, chư tổ bọn ta sẽ đích thân bồi dưỡng các ngươi, không mạnh hơn ở nơi cũ kỹ này sao? Vân Quan Sơn nói, phủ chủ của Khởi Nguyên Học Phủ lần nữa ngượng ngùng, hắn cảm thấy, có phải bản thân không nên hiện thân hay không? Vân Khê nghe vậy, không nói gì cả, mà liếc mắt nhìn Quân Tiêu Dao. Tuy Vân Khê có ấn tượng không tồi với nhị lão Sơn Hải, nhưng cuối cùng vẫn là phải nghe ca ca của nàng. Quân Tiêu Dao nghe vậy, suy nghĩ một lúc, sau đó nói, hai vị tiền bối, vãn bối muốn một thời gian nữa mới trở về Vân Thánh Đế Cung, được không? Vì sao? Nhị lão Sơn Hải nghe vậy thì hơi bất ngờ, thậm chí bọn họ còn cảm thấy, có phải Quân Tiêu Dao có cảm giác khoảng cách với Vân Thánh Đế Cung hay không? Ví dụ như chiếc tiên chú của Quân Tiêu Dao, Vân Thánh Đế Cung không giúp đỡ được gì cả. Thật sự là lúc đó chuyện đột nhiên xảy ra, ngay cả đế tộc Vân Thị đều không ngờ, sao Vân Thánh Đế Cung lại biết được. Sau đó lúc Vân Thánh Đế Cung biết được tin tức, Quân Tiêu Dao đã hóa thành quang kén chú văn, hầu như chìm vào yên tĩnh. Nhìn thấy sắc mặt của nhị lão, Quân Tiêu Dao khẽ lắc đầu nói, hai vị tiền bối hiểu lầm rồi, vãn bối không có khoảng cách gì với Vân Thánh Đế Cung cả. Chỉ là bản thân muốn phát triển một thời gian ở bên ngoài, sau đó tự nhiên sẽ đến Vân Thánh Đế Cung. Nghe đến đây, nhị lão mới yên tâm, bọn họ không muốn Quân Tiêu Dao có thành kiến với Vân Thánh Đế Cung. Quân Tiêu Dao không chỉ là ngọc của đế tộc Vân Thị, hiện tại cũng sắp thành ngọc của Vân Thánh Đế Cung rồi. Hạ Uyển Họa ở bên cạnh lén nhìn Quân Tiêu Dao, chẳng biết tại sao, nàng ý thức cảm thấy, hình như Quân Tiêu Dao ở lại vì chuyện của nàng. Phủ chủ của Khởi Nguyên Học Phủ nghe thấy lời nói của Quân Tiêu Dao, cũng thở phào nhẹ nhõm, như lấy lại được chút mặt mũi. Ta sẽ đi với ca ca của ta, Vân Khê nói thẳng, không, Khê Nhi, muội có thể trở về Vân Thánh Đế Cung, điều kiện tu luyện ở nơi đó tuyệt đối không thành vấn đề. Quân Tiêu Dao nói, trước đó Vân Khê ở Địa Hoàng Cung, Quân Tiêu Dao không yên tâm cho lắm. Dù sao thì Địa Hoàng Cung, không phải tất cả mọi người đều tốt với Vân Khê, ví dụ như Tử Võ Thánh Vương, còn có đám người Đông Phương Hạo. Đến Vân Thánh Đế Cung, Quân Tiêu Dao tuyệt đối yên tâm. Tuy trong lòng Vân Khê không muốn rời khỏi Quân Tiêu Dao, nhưng nàng rất hiểu chuyện, biết lúc nào nên làm chuyện gì, cuối cùng vẫn là khẽ gật đầu. Vậy được, bọn ta cũng không cưỡng ép ngươi được, có điều ngươi phải biết, ngươi là người của Vân Thánh Đế Cung, nếu ai nhằm vào ngươi, thì xem là nhằm vào Vân Thánh Đế Cung ta. Vân Vọng Hải nói, lời này của ông không chỉ là nói với Quân Tiêu Dao, mà là nói với tất cả mọi người và tất cả thế lực của vũ trụ Khởi Nguyên. Dù sao thì hiện tại Quân Tiêu Dao và Vân Khê tuyệt đối là bảo bối quý giá của Vân Thánh Đế Cung. Nhằm vào Quân Tiêu Dao, đó chính là động thủ trên đầu Thái Tuế. Quân Tiêu Dao cũng cười nhạt một tiếng, sự bá đạo và bao che của đế tộc Vân Thị đúng là nhất mạch truyền thừa xuống. Sau đó, Vân Khê và Quân Tiêu Dao nói lời từ biệt. Trong lòng nàng không muốn, dù sao thì mới gặp được Quân Tiêu Dao sau thời gian dài, tiếp xúc thời gian ngắn ngủi, lại phải chia lìa. Không sao, ta sẽ quay về Vân Thánh Đế Cung nhanh thôi. Hơn nữa với thiên phú của Vân Khê muội, Vân Thánh Đế Cung sẽ không bạc đãi muội đâu. Quân Tiêu Dao an ủi nói. Vân Khê khẽ gật đầu, nàng cũng hiểu, tăng cường thực lực của bản thân quan trọng dường nào. Nàng không muốn đến lúc gặp lại, Quân Tiêu Dao gặp chuyện không may, nàng lại bất lực đứng nhìn. Nàng không muốn làm muội muội vô dụng, nàng muốn làm muội muội tài giỏi. Sau đó, Vân Khê ngồi lên Vân Hải Long Chu rời đi với nhị lão Sơn Hải. Quân Tiêu Dao chắp tay, nhìn bọn họ rời đi. Cho đến bây giờ, Quân Tiêu Dao vẫn chưa trở về Vân Thánh Đế Cung. Nguyên nhân quan trọng nhất tất nhiên là liên quan đến Hạ Uyển Họa. Quân Tiêu Dao muốn hoàn toàn hiểu rõ rốt cuộc nàng có phải là thân chuyển thế của thần bí nữ đế hay không. Mặt khác, Quân Tiêu Dao cũng cần quan tâm chuyện liên quan đến Tiên Đỉnh, Ngự Ma Điện, Ma Thiên Tổ Sư. Cho nên hiện tại không phải là lúc quay về Vân Thánh Đế Cung. Chương 3166, Trần Huyền được xưng là thần mù. Lúc này, phủ chủ của Khởi Nguyên Học Phủ đột nhiên nói, Vân Tiêu, người có thể ở lại là may mắn của Khởi Nguyên Học Phủ ta. Rất nhiều tài nguyên của Khởi Nguyên Học Phủ ta, thậm chí bao gồm tài nguyên chỉ có đệ tử Thảo Đường mới dùng được, người đều có thể dùng. Lời nói của phủ chủ Khởi Nguyên Học Phủ cũng được xem là bỏ ra vốn liếng rồi. Đa tạ phủ chủ đại nhân, Quân Tiêu Dao chắp tay nói, sở dĩ hắn ở lại, không có bất kỳ liên quan nào đến Khởi Nguyên Học Phủ. Chỉ là nợ một ân tình, hình như cũng chẳng sao cả. Phủ chủ của Khởi Nguyên Học Phủ khẽ gật đầu, sau đó hình bóng tiêu tán. Mọi người tại đây cũng tản ra theo, nhưng khiếp sợ ở trong lòng bọn họ vẫn còn quanh quẩn. Đây là mặt bài của thế lực trung cực, bất kỳ ai hoặc là thế lực nào đều phải nể mặt. Rất nhiều người ngưỡng mộ Quân Tiêu Dao không ngớt, địa vị của Quân Tiêu Dao ở giới hải đã đứng ở trên đỉnh. Hiện tại còn đứng trên đỉnh của vũ trụ Khởi Nguyên, mà không qua bao lâu, trưởng lão Thảo Đường trước đó đột nhiên lại tìm đến đám người Quân Tiêu Dao. Chỉ là lần này, không phải là mời Quân Tiêu Dao. Hạ Uyển Họa, Kỷ Minh Sương, Hồng Tụ Quận Chúa, mấy người các ngươi có hứng thú gia nhập Thảo Đường hay không? Trưởng lão Thảo Đường nói, cái gì, bọn ta sao? Mấy nữ nhân như Hạ Uyển Họa đều có chút kinh ngạc. Quân Tiêu Dao cũng hơi bất ngờ, sau đó như nghĩ đến cái gì đó, rồi cười nhạt một tiếng. Thiết nghĩ là bởi vì hắn nợ Khởi Nguyên học phủ một nhân tình. Hiện tại Khởi Nguyên học phủ muốn trả lại hắn, nếu Quân Tiêu Dao lười gia nhập Thảo Đường, vậy để người bên cạnh hắn gia nhập, cũng coi như là trả nhân tình. Hạ Uyển Họa rất thông minh, lập tức nghĩ tới, liếc mắt nhìn Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao chỉ khẽ gật đầu, tuy hắn không có hứng thú với Thảo Đường, nhưng đối với đám người Hạ Uyển Họa, đây cũng được xem là chuyện không tồi. Đa tạ trưởng lão, đám nữ nhân Hạ Uyển Họa gật đầu trả lời. Trưởng lão Thảo Đường lại nhìn về phía Quân Tiêu Dao nói, tiểu hữu thực sự không có hứng thú à? Quân Tiêu Dao gật đầu, trưởng lão Thảo Đường thở dài một tiếng, nói, vậy được, nhưng đến Thảo Đường xem không sao chứ, vừa hay có thể đi cùng đám bạn tiểu nữ của ngươi. Chữ đám này rất có linh tính, trưởng lão Thảo Đường nói chuyện không kiêng kỵ, hơn nữa ông cũng quả thật cho là như vậy. Đám nữ nhân Hạ Uyển Họa nghe vậy, đầu tiên là ngây ra, sau đó có vẻ chóng mặt. Hồng tụ quận chúa thì chớp mắt, nàng cũng được tính ở bên trong sao, nếu như vậy, thì quả thực là hời rồi. Quân Tiêu Dao thoáng bật cười nói, trưởng lão chê cười rồi, có điều, cũng được. Nếu như còn từ chối nữa, khó tránh khỏi không hợp tình hợp lý. Trưởng lão Thảo Đường lộ ra vẻ mừng rỡ, liên tục gật đầu. Theo như ông thấy, nếu như Quân Tiêu Dao biết nội tình của Thảo Đường, có lẽ đồng ý gia nhập Thảo Đường thì sao? Sau đó, trưởng lão Thảo Đường dẫn theo đám người Quân Tiêu Dao cùng đi đến Thảo Đường sâu trong Khởi Nguyên học phủ. Thảo Đường, tuy nói ở bên trong Khởi Nguyên học phủ, nhưng thật ra là một tiểu thế giới độc lập. Trưởng lão Thảo Đường dẫn theo đám người Quân Tiêu Dao đi đến nơi sâu trong Khởi Nguyên học phủ. Ở giữa sơn thủy có một cửa đá cực lớn, bên trên có màn sáng bao phủ, trải rộng phù văn. Trưởng lão Thảo Đường xuất ra một tấm lệnh bài, cửa đá đó lập tức tản ra dao động không gian. Mời, trưởng lão Thảo Đường mỉm cười. Đám người Quân Tiêu Dao gật đầu, rồi tiến vào trong. Tiểu thế giới này vô cùng rộng lớn, non xanh nước biếc, vách núi thẳng đứng. Có Dược Lão Trường Sinh, Tiên Âm Thổ Hà, có Linh Cầm Vỗ Cánh, Thụy Thú Đạp Núi. Thiên Tự Viện của Khởi Nguyên học phủ có được rất nhiều linh thổ bảo địa. Nhưng tiểu thế giới có Thảo Đường tồn tại đúng là linh khí dạt dào hơn bảo địa tu luyện của Thiên Tự Viện. Lúc này, ở sâu trong tiểu thế giới này có một đại điện lơ lửng trong hư không. Thác nước trong suốt như thắt lưng ngọc rủ xuống bốn phía cung điện, chảy thẳng xuống dưới. Bên trong cung điện có đệ tử Thảo Đường ngồi xếp bằng trên bồ đoàn nghe tiên sinh giảng kinh. Phóng mắt nhìn đi, đệ tử Thảo Đường nơi này top 5 top 3, vốn không nhiều người. Dù sao thì có thể gia nhập Thảo Đường chung quy chỉ là số ít. Đệ tử ở nơi này đều đang nghiêm túc nghe tiên sinh Thảo Đường giảng kinh. Nhưng lại có một trường hợp đặc biệt, ở góc trong cùng của đại điện có một nam tử hết sức trẻ tuổi, mặt quan như ngọc, dựa lên cột ngọc của đại điện, nhắm mắt nghỉ ngơi. Có vẻ rất là đột ngột. Mọi người đều biết bên trong Khởi Nguyên học phủ cạnh tranh vô cùng kịch liệt. Mà Thảo Đường chính là nơi hội tụ yêu nghiệt, tất nhiên là càng cuốn hơn. Mọi người đều hận không thể tranh thủ từng phút từng giây để tu luyện ngộ đạo. Nhưng dưới tình hình như vậy, nam tử trẻ tuổi này lại ngủ say. Rõ ràng không hài hòa cho lắm, mà hình như tiên sinh Thảo Đường đã quen rồi, hắn trực tiếp phớt lờ. Trái lại bên cạnh nam tử trẻ tuổi này là một nữ tử xinh đẹp như hoa, khuôn mặt trắng muốt, tinh xảo hoàn mỹ, liếc nhìn nam tử đó một cái. Rồi truyền âm nói, Trần Huyền, người tỉnh lại đi. Nhưng nam tử tên Trần Huyền lại ngủ như lợn vậy. Nhìn thấy dáng vẻ này của Trần Huyền, nữ tử tên là Nguyên Linh Huyên dùng hàm răng thầm cắn đôi môi đỏ mọng như ngọc vỡ. Sau đó trực tiếp vươn tay, hung hăng nhéo vào thắt lưng của Trần Huyền. Ây dô, Trần Huyền bị đau, lớn tiếng kêu lên. Lập tức, tất cả ánh mắt trong điện đều nhìn về phía hắn. Phụt, sắc mặt của mấy đệ tử Thảo Đường tại nơi này đều mang theo vẻ cổ quái, châm chọc, có ý cười nhạo. Không hổ là thần ngủ, đúng là danh bất hư truyền, vậy mà cũng có thể ngủ được. Nếu không phải là Mạc tiên sinh nhặt hắn từ bên ngoài về, chỉ sợ ngay cả nhân tự viện của Khởi Nguyên học phủ đều không vào được, chứ đừng nói là ngày ngày ăn uống miễn phí ở Thảo Đường. Vậy mà Linh Huyên sư tỷ lại quan tâm đến loại người này như thế, đúng là khiến người ta vô cùng đau đớn. Sắc mặt của mấy đệ tử Thảo Đường đều mang theo vẻ xem thường. Trần Huyền này chính là rất lâu trước đây Mạc tiên sinh nhặt từ bên ngoài về. Mà Mạc tiên sinh đó chính là đường chủ của Thảo Đường, có địa vị ngang hàng với phủ chủ Khởi Nguyên học phủ. Bởi vậy, trái lại không ai dám làm gì Trần Huyền cả. Nhưng Trần Huyền này quả thực có chút quá quắt, cả ngày không lo tu hành, mỗi ngày đều có dáng vẻ buồn ngủ, bị đệ tử Thảo Đường xưng là thần ngủ. Bên trong Thảo Đường cạnh tranh kịch liệt, Trần Huyền này quả thật là một người sống tạm bợ. Đệ tử Thảo Đường khác cũng khinh thường hắn, cho rằng hắn dựa vào quan hệ, nhờ phúc của đường chủ Mạc tiên sinh mới có chỗ ở Thảo Đường. Chương 3167, Huyền Nhất Đế Sư chuyển thế. Trần Huyền, người đủ rồi đó, không tu hành thì đi ra ngoài cho ta. Khóe mắt của tiên sinh Giảng Kinh hơi run rẩy. Nếu không phải Trần Huyền và Mạc Đường Chủ có quan hệ thì hắn đã sớm đánh người này ra ngoài rồi. Nhưng nghe thấy lời này, Trần Huyền lại xoa nhẹ ánh mắt đang lim dim, nói ta đang tu hành mà. Ngươi có ý gì chứ? Tiên sinh mặt lạnh xuống, ta đang tu hành trong mộng. Trần Huyền làm ra vẻ đương nhiên nói, ha ha, mấy đệ tử Thảo Đường ở nơi này cũng không nhịn được mà cười phá lên. Làm người sống tạm bợ thì thôi đi, cả ngày còn nói năng bậy bạ nữa. Lẽ nào đây là cái gọi là ta tu hành trong mộng đẹp sao? Có mấy người châm chọc nói, Trần Huyền, đừng nói nữa. Nữ tử tên là Nguyên Linh Huyên lấy tay che mặt, cũng cảm giác hơi mất mặt. Nhìn thấy tình hình này, Trần Huyền âm thầm lắc đầu. Những người này hoàn toàn không hiểu gì cả. Hắn quả thật là đang tu hành trong mộng. Sở dĩ hắn thích ngủ là bởi vì phần lớn năng lượng thần hồn của hắn đều dùng nuôi dưỡng ấn ký thần bí xuất hiện trong đầu. Ấn ký đó phức tạp huyền ảo không gì sánh được, bên trên cứ như miêu tả quỹ tích chư thiên tinh, quá khứ, hiện tại, và tương lai. Hơn nữa còn tràn ngập một luồng luân hồi chi ý vô cùng siêu nhiên. Trần Huyền không biết ấn ký này xuất hiện trong đầu mình từ lúc nào. Nhưng khi hắn chú ý tới thì đã tồn tại rồi. Tam sinh luân hồi ấn, đáy lòng của Trần Huyền lẩm bẩm. Lúc tam sinh luân hồi ấn hiển hiện, bên trong đầu của Trần Huyền còn hiện lên rất nhiều cảnh tượng vụn vặt. Hắn mơ hồ nhìn thấy cứ như bản thân đang đứng trên đỉnh chúng sinh giáo hóa vạn linh. Mà Trần Huyền vốn không xa lạ gì với điều này, bởi vì chỉ có một người phù hợp với thân phận này. Đó chính là Huyền Nhất Đế Sư sáng lập Thảo Đường. Ta là Huyền Nhất Đế Sư. Nói thật, ngay cả bản thân Trần Huyền đều cảm giác khó tin, không thể tưởng tượng nổi. Sao hắn có thể có liên quan đến nhân vật cấp bậc đó chứ? Có điều rất rõ, điều này quả thật có liên quan đến một ít bí mật lớn, bao gồm cả lai lịch của tam sinh luân hồi ấn trong đầu hắn. Chính vì sự việc trọng đại, cho nên Trần Huyền vốn không tiết lộ cho bất kỳ ai. Thậm chí cũng không tiết lộ cho Mạc tiên sinh đã nhặt mình về, còn có sư tỷ Nguyên Linh Huyên rất quan tâm đến mình. Nhưng ở trong mắt người khác, Trần Huyền quả thực chính là phế vật. Trần Huyền, người có chút tâm đi. Nguyên Linh Huyên cũng thở dài một hơi, thấy ánh mắt của Nguyên Linh Huyên có chút thất vọng. Đôi mắt của Trần Huyền cũng hơi buồn bã. Hắn cũng biết Nguyên Linh Huyên thật sự quan tâm đến hắn. Đợi ta thật sự làm rõ bí mật phía sau, Trần Huyền thầm nghĩ, đúng lúc này, có một đoàn người đi đến từ ngoài điện. Dẫn đầu là một lão giả, chính là trưởng lão Thảo Đường. Mà đám người Quân Tiêu Giao lại đi theo phía sau ông. Hắn chính là Vân Tiêu, thiếu chủ của đế tộc Vân Thị Giới Hải, hiện giờ cũng là đế tử của Vân Thánh Đế Cung. Không hổ là hỗn độn thể, hắn vừa đến đây, ta thậm chí còn cảm giác được một luồng đại đạo huyền ảo tối tăm. Quân Tiêu Giao đến khiến tất cả đệ tử Thảo Đường đều ghé mắt. Chỉ là, chẳng phải nói hắn không đồng ý gia nhập Thảo Đường sao? Cũng có người nghi hoặc, trưởng lão Thảo Đường cất cao giọng nói, sau này đám người Hạ Uyển Họa đều là đệ tử Thảo Đường. Lúc này, mọi người đã hiểu ra, thì ra vốn không phải là Quân Tiêu Giao muốn gia nhập Thảo Đường, mà là đám người Hạ Uyển Họa muốn gia nhập. Chính là hắn sao? Ánh mắt của Nguyên Linh Huyên cũng rơi vào trên người Quân Tiêu Giao, mang theo ý tò mò. Nhưng nàng vốn không có nhiều sợ hãi thán phục về bối cảnh của Quân Tiêu Giao như những người khác. Bởi vì bối cảnh lai lịch của nàng cũng rất bất phàm. Nhưng không thể không nói dung mạo của Quân Tiêu Giao quả thật là độc nhất vô nhị, trong lòng Nguyên Linh Huyên đều không nhịn được mà thán phục. Hình như phát giác được ánh mắt của Nguyên Linh Huyên, ánh mắt của Quân Tiêu Giao nhìn đến, rồi cười nhạt một tiếng. Nguyên Linh Huyên lập tức ngây ra, sau đó khẽ gật đầu tỏ ý. Ánh mắt của Quân Tiêu Giao tự nhiên nhìn về Trần Huyền bên cạnh. Dưới đáy mắt hắn hiện lên một tia sáng, nhưng không có biểu hiện gì cả, mà chỉ thản nhiên thu hồi ánh mắt. Trưởng lão, đám người Uyển Họa làm phiền Thảo Đường ngươi quan tâm nhiều hơn rồi, ta không ở lại đây nữa. Quân Tiêu Giao thản nhiên nói, trong lòng của trưởng lão Thảo Đường cũng là thở dài. Xem ra Thảo Đường không đả động được Quân Tiêu Giao. Sau đó, Quân Tiêu Giao lại dặn dò đám người Hạ Uyển Họa một lượt, rồi rời đi. Hắn, Trần Huyền nhìn bóng lưng của Quân Tiêu Giao rời đi, trong mắt hiện lên vẻ nghi ngờ. Chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm giác Quân Tiêu Giao có một tia khí tức rất nguy hiểm. Hơn nữa lúc Quân Tiêu Giao đi đến, tam sinh luân hồi ấn trong đầu hắn hơi run rẩy, dường như có cảnh cáo nào đó. Chỉ là Trần Huyền nhìn muốn vạn muốn, cũng không nghĩ đến Quân Tiêu Giao sẽ có xung đột gì với hắn. Hắn và người này vốn không quen biết, hoàn toàn không nhận ra. Nhưng có một điểm, đó chính là, chẳng biết tại sao Trần Huyền nhìn thấy Quân Tiêu Giao, lại mơ hồ có cảm giác bài xích. Điều này hơi kỳ lạ. Nhưng Trần Huyền nhất thời nghĩ không ra, nên đến đây thì thôi. Mà phía bên này, Quân Tiêu Giao rời khỏi điện vũ, ánh mắt lộ ra tia khó hiểu. Khí tức quen thuộc, rất thú vị, thần giác của Quân Tiêu Giao rất nhạy cảm, hắn đã nhận ra tia dao động đặc thù ở trên người Trần Huyền. Mà Quân Tiêu Dao vốn không xa lạ với dao động này. Bởi vì lúc trước hắn vừa mới cảm nhận được ở trên người Lục Nguyên. Điều này thú vị đấy, hai người này rõ ràng là chẳng chút liên quan, tại sao đều có dao động như vậy? Điều này khiến Quân Tiêu Dao nhớ đến lúc hắn giết Lục Nguyên thì có một ấn ý chứa đựng luân hồi chi ý trốn ra từ bên trong ấn đường của Lục Nguyên. Là vì cái đó sao? Sâu trong mắt của Quân Tiêu Dao lộ ra thâm ý, xem ra sự việc phức tạp hơn so với hắn tưởng tượng. Ấn ký đó tuyệt đối liên quan đến bí mật lớn nào đó. Chương 3168, Huyền Nhất Đế Sư chuyển thế. Quân Tiêu Dao chú ý đến Trần Huyền, nhưng vốn không đánh rắn động cỏ. Hắn muốn biết sau này Trần Huyền sẽ làm như thế nào. Trái lại Quân Tiêu Dao tạm thời ở lại học phủ, hắn cũng không gấp gáp. Trong khoảng thời gian tiếp theo, Khởi Nguyên học phủ cũng từ từ lắng xuống. Còn chuyện của Quân Tiêu Dao vẫn đang lưu truyền, hắn có đủ hành động vĩ đại ở giới hải, cũng là dần dần truyền ra. Điều này trái lại khiến rất nhiều đệ tử học phủ đều khâm phục Quân Tiêu Dao không thôi. Vốn sinh linh của vũ trụ Khởi Nguyên đều có loại cảm giác ưu việt bẩm sinh đối với sinh linh giới hải. Dù sao thì địa vị của vũ trụ Khởi Nguyên ở giới hải cũng hết sức đặc thù, chính là phương vũ trụ vô tận cổ xưa nhất. Nhưng thực lực khủng bố mà Quân Tiêu Dao bày ra, tuy không hề rơi vào thế hạ phong so với nhóm yêu nghiệt đỉnh cấp nhất vũ trụ Khởi Nguyên. Có thực lực, ở đâu đều có thể có được tôn kính. Bọn họ chỉ tò mò sao Quân Tiêu Dao có thể có hai thể chất nghịch thiên là Tiên Thiên Thánh Thể Đạo Thai và Hỗn Độn Thể. Điều này quả thực không thể tưởng tượng nổi, nhưng đương nhiên không ai dám thực sự đi hỏi Quân Tiêu Dao. Dù sao thì mỗi người đều có bí mật thuộc về bản thân mình. Thời gian sau đó, Quân Tiêu Dao trái lại sống rất yên bình. Hắn từ chối tất cả các lời thăm hỏi, lúc không có chuyện gì làm thì đến thảo đường tu luyện với đám người Hạ Uyển Họa. Tuy hắn không gia nhập thảo đường, nhưng lại có đặc quyền tùy ý ra vào thảo đường, vận dụng tất cả tài nguyên bảo địa. Còn về Trần Huyền, Quân Tiêu Dao không chủ động tiếp xúc. Nhưng hắn lại nghe được ít tin tức từ chỗ của Hạ Uyển Họa. Ví dụ như Trần Huyền là do đường chủ Mạc Tiên Sinh của Thảo Đường nhặt về. Hơn nữa còn được xưng là thần ngủ, vô cùng thích ngủ, cả ngày không làm việc đàng hoàng, không lo tu hành. Quân Tiêu Dao nghe xong thì mỉm cười, đây cũng là một trong khuôn khổ của đứa con khí vận. Còn cái gọi là thích ngủ, có lẽ là có liên quan đến ấn ký bên trong đầu của hắn. Giống như Lục Nguyên đần độn vậy, mặt khác, điều đáng chú ý là, thân phận phía sau Nguyên Linh Huyên tương đối thân thiết với Trần Huyền không tầm thường. Nàng đến từ thế lực trung cực, Quân Tiêu Dao không chút ngạc nhiên với điều này. Bên cạnh đứa con khí vận, hoặc nhiều hoặc ít, đều có một hai nữ nhân có lai lịch bất phàm. Quân Tiêu Dao trái lại không để ý cho lắm, nếu hắn thật sự muốn ra tay với Trần Huyền, vậy thì Nguyên Linh Huyên sẽ không bảo vệ Trần Huyền được. Thời gian trôi qua, Quân Tiêu Dao đã ở Khởi Nguyên học phủ mấy tháng trời. Hôm nay có một tin tức truyền đến, kinh động đến toàn bộ Khởi Nguyên học phủ. Đông Lăng tự truyền tin đến, dị tượng trăng máu xuất hiện ở Trấn Ma Vực. Chỉ sợ sinh linh huyết tộc sắp có động tĩnh lớn rồi. Trấn Ma Vực, đó là nơi nào? Chính là nơi trấn áp tàn tích thân thể của thần bí nữ đế. Ban đầu, thần bí nữ đế phản bội ám toán sáng giới thiên hoàng. Là một đệ tử khác của sáng giới thiên hoàng ra tay chém giết nàng. Nhưng tu vi của thần bí nữ đế thực sự quá kinh khủng, thân thể gần như là bất hủ bất diệt. Cho nên sau đó, thông qua các cách, cuối cùng chỉ có thể áp dụng thủ đoạn trấn áp. Trấn áp tàn tích thân thể của nữ đế bên trong mắt tử hải của hư không, chịu đựng mài mòn trấn áp trọn đời. Dần ra, khu vực đó cũng bị ảnh hưởng, hóa thành một nơi gọi là Trấn Ma Vực. Tại sao mỗi khi hỏa kiếp huyết nguyệt xuất hiện, thế lực của vũ trụ Khởi Nguyên phải tìm ra thân chuyển thế của nữ đế để giết? Bởi vì nếu thân chuyển thế của nữ đế dung nhập với tàn tích thân thể, nói không chừng sẽ khiến nữ đế lần nữa xuất hiện. Bởi vì như vậy sẽ rất khó giải quyết. Huống hồ, trong lòng sinh linh huyết tộc, thần bí nữ đế đó chính là tồn tại giống như tín ngưỡng, giống như quan hệ giữa đế nữ Bạt và Bạt tộc. Hơn nữa là tạo hóa của bọn họ, cho nên sinh linh huyết tộc tất nhiên cũng muốn đoạt lại tàn tích thân thể của nữ đế. Mà sau đó, Trấn Ma Vực do một phương thế lực trấn giữ. Thế lực đó tên là Đông Lăng Tự, nói đến cũng là có duyên. Đông Lăng Phật Đế sáng lập ra Đông Lăng Tự đã từng là đệ tử của Huyền Nhất Đế Sư, người sáng lập thảo đường của Khởi Nguyên học phủ. Vốn là tu sĩ mà đạo tàn sát chúng sinh, nhưng lại được Huyền Nhất Đế Sư điểm hóa. Một khi giác ngộ, buông đồ đao xuống, lập địa thành Phật. Cuối cùng trở thành Phật Đế một thế hệ, thành lập nên Đông Lăng Tự. Đông Lăng Tự tuy không thể sánh với thế lực trung cực, thế lực thứ trung cực có truyền thừa lâu đời. Nhưng phát triển đến nay, cũng là một thế lực Phật môn bất hủ cường thịnh. Lần này Đông Lăng Tự truyền tin ra ngoài, rõ ràng là tình hình không lạc quan. Khởi Nguyên học phủ chỉ là một trong những thế lực nhận được tin tức. sau khi phía bên học phủ nhận được tin cũng nhanh chóng có động tác. Không chỉ có mấy cường giả học phủ ra tay, cũng sẽ tổ chức đệ tử thiên kiêu. Đây là một cơ hội lịch luyện hiếm có. Đương nhiên Quân Tiêu Dao cũng biết tin tức đầu tiên, ánh mắt hắn lộ ra vẻ do dự. Quân Tiêu Dao luôn có trực giác, chuyện của sáng giới thiên hoàng và thần bí nữ đế không đơn giản như vậy. Chứ đừng nói hiện tại Hạ Uyển Hỏa còn dính dáng đến thần bí nữ đế đó. Lần này, Hạ Uyển Hỏa cũng muốn đi, nếu để nàng tiếp xúc với tàn tích thân thể của nữ đế đó, có phải là có thể thật sự xác định thân phận của nàng hay không? Chương 3169, Đông Lăng Phật Đế. Sau khi hạ quyết tâm, Quân Tiêu Dao cũng chuẩn bị khởi hành. Phía bên thảo đường, bên trong phòng tĩnh tu, Trần Huyền, lần lịch luyện trấn ma vực này, đệ tử thảo đường cũng phải đi, ngươi sẽ không từ chối nữa đó chứ? Nguyên Linh Huyền đánh thức Trần Huyền đang ngủ say trong phòng tĩnh tu, tức giận nói. Trần Huyền ngáp một cái, sau đó nói ta đi. Cái gì, ta không nghe lầm đó chứ? Nguyên Linh Huyền lập tức ngây ra, nàng thật sự cho rằng tai mình xảy ra vấn đề. Trước đây, dù là lịch luyện gì, Trần Huyền trốn được thì sẽ trốn, hoàn toàn không muốn đi. Lần này mặt trời mọc lên từ phía tây rồi sao? Dù sao cũng không thể để ngươi và Mạc Lão thất vọng mãi đúng không? Trần Huyền nở nụ cười. Mạc Lão ở trong miệng hắn tất nhiên là Mạc Tiên Sinh, đường chủ thảo đường. Ngươi, nghe thấy lời này, mặt của Nguyên Linh Huyền hơi đỏ lên, sau đó nói, ngươi nghĩ nhiều rồi, ai quan tâm ngươi chứ, ta đối với ngươi không có thất vọng hay không gì cả. Nói xong, Nguyên Linh Huyền cũng xoay người vội vàng rời đi. Nhìn bóng hình xinh đẹp của Nguyên Linh Huyền, Trần Huyền mỉm cười. Sở dĩ hắn đi, không phải là vì điều này. Đông Lăng Tự ư, Trần Huyền tự lẩm bẩm. Hắn cũng biết Đông Lăng Phật Đế ban đầu sáng lập ra Đông Lăng Tự chính là đệ tử của Huyền Nhất Đế Sư. Hơn nữa, Huyền Nhất Đế Sư còn truyền lại một thứ cho Đông Lăng Phật Đế. Đó chính là Pháp Trượng Thiên Đạo. Trước đây, Huyền Nhất Đế Sư có hai món chí bảo. Một món là Pháp Trượng Thiên Đạo, được xưng là có uy năng thiên đạo, ẩn giấu bản nguyên đạo. Một món là Vạn Pháp Thần Thư, cũng có pháp tắc vạn đạo, mượn sách này điểm hóa rất nhiều thiên kiêu anh kiệt, để bọn họ giác ngộ. Có thể nói, hai món chí bảo này là thứ quan trọng nhất với Huyền Nhất Đế Sư. Mà Trần Huyền muốn làm rõ bí mật thật sự của bản thân, nhất định phải tìm thấy hai thứ này. Hai chí bảo này cũng cực kỳ quan trọng cho bản thân hắn tăng lên. Nếu ta thực sự là thân chuyển thế của Huyền Nhất Đế Sư, vậy hai món chí bảo này vốn là thứ thuộc về ta. Lấy lại đồ của mình, có gì mà không thể. Trong lòng Trần Huyền suy nghĩ như thế, đây cũng là nguyên nhân tại sao lần này hắn muốn đi. Hắn muốn đến Đông Lăng Tự thu hồi Pháp Trượng Thiên Đạo của mình. Nhưng theo như tin tức, Pháp Trượng Thiên Đạo đã bị Đông Lăng Tự dùng để phụ trợ ép chết tàn tích thân thể nữ đế dưới đáy Tử Hải từ rất sớm. Nói cách khác, Trần Huyền muốn thu hồi Pháp Trượng Thiên Đạo không phải là chuyện đơn giản. Chuyện này còn cần phải tìm cách, nhưng nếu thúc giục Tam Sinh Luân Hồi Ấn, có lẽ ta có thể sử dụng Pháp Trượng Thiên Đạo. Trần Huyền nghĩ thầm, thân từng là chủ nhân của Pháp Trượng Thiên Đạo, đương nhiên là hắn có tư cách sử dụng chí bảo này. Sau khi hạ quyết tâm, Trần Huyền cũng bắt đầu nghĩ kế hoạch. Mà chưa đến mấy ngày, đội ngũ của Khởi Nguyên Học Phủ bắt đầu tập kết xuất hiện. Tất nhiên đám người Quân Tiêu Dao cũng xuất hiện, thân là hỗn độn thể, lại là đệ tử Vân Thánh Đế Cung, đương nhiên Quân Tiêu Dao đã nhận lấy cái nhìn chăm chú của tám hướng. Phía bên kia, mấy đệ tử của Thảo Đường cũng xuất hiện. Mà điều khiến người ta bất ngờ là Trần Huyền cũng ở bên trong. Chậc, người đó chính là thần ngủ tiếng tăm lừng lẫy của Thảo Đường sao? Vậy mà hắn cũng đến, đúng là mặt trời mọc ở đằng Tây rồi. Trần Huyền không chỉ nổi danh bên trong Thảo Đường, chỉ sợ còn rất nổi danh khắp cả Khởi Nguyên Học Phủ. Rất nhiều người đều biết bên trong Thảo Đường có một thần ngủ vô dụng. Đối mặt với lời chỉ trích của người khác, bản thân Trần Huyền trái lại bình chân như vậy, vốn không để bụng. Quân Tiêu Dao nhìn thoáng qua rồi thu hồi ánh mắt, đáy mắt cũng thâm sâu. Nói như vậy, thì Trần Huyền này, đừng nói là nhiệm vụ lịch luyện, mà ngay cả tu luyện bình thường hắn cũng lười. Mà lần này hắn lại xuất hiện, tiến đến trấn ma vực lịch luyện. Quân Tiêu Dao tự hỏi, trước đây Lục Nguyên cũng là như thế, hắn cũng từng đến vùng đất Hỏa Kiếp Huyết Nguyệt. Xem ra, dù là Lục Nguyên hay là Trần Huyền, đều có liên quan đến Hỏa Kiếp Huyết Nguyệt. Nhưng lần này là bọn họ tiến đến Đông Lăng Tự, còn về Đông Lăng Tự thì Quân Tiêu Dao không hiểu nhiều. Nhưng hắn cũng có nghe người trong học phủ nói, trước đây, Đông Lăng Phật Đế, người sáng lập Đông Lăng Tự, chính là đệ tử của Huyền Nhất Đế Sư, người sáng lập Thảo Đường của Khởi Nguyên Học Phủ. Cũng chính vì ngọn nguồn này, khiến quan hệ giữa Đông Lăng Tự và Khởi Nguyên Học Phủ không tồi. Huyền Nhất Đế Sư, Trần Huyền, trong lòng Quân Tiêu Dao lẩm bẩm, lẽ nào lại bị hắn đoán trúng rồi, Lục Nguyên trước đó chính là thân chuyển thế của Thái Nguyên Đại Đế của Thái Nguyên Thánh Môn. Mà Trần Huyền này, nếu như là thân chuyển thế của Huyền Nhất Đế Sư, vậy quả thật là hợp lý. Quân Tiêu Dao trí tuệ hơn người, cộng thêm việc cũng hiểu rõ một chút về cái gọi là sáo lộ. Vậy nên chỉ cần có được chút manh mối, phần lớn là đã có thể suy luận ra được một số thứ. Trong mắt của hắn, mấy tên đứa con khí vận kia đúng là hoàn toàn trần truồng, không có bí mật gì. Nếu đúng là như vậy, vậy thì mục đích khi đi đến Đông Lăng Tự của Trần Huyền. Quân Tiêu Dao lại bắt đầu suy luận, hắn cho rằng hiện tại Trần Huyền sẽ không tiết lộ bí mật của mình. Suy cho cùng, cái gọi là dấu ấn có chứa ý chí luân hồi kia có thể có nguồn gốc rất lớn. Trần Huyền không thể hoàn toàn tin tưởng người khác, hẳn là hắn sẽ tự tìm kiếm bí mật giống như Lục Nguyên. Mà nếu như nói ở Đông Lăng Tự có cái gì có thể hấp dẫn Trần Huyền. Điều duy nhất mà Quân Tiêu Dao nghĩ đến chính là bên trong Đông Lăng Tự có một món chí bảo, Thiên Đạo Pháp Trượng. Chính là Huyền Nhất Đế Sư tặng cho Đông Lăng Tự, chẳng qua là Thiên Đạo Pháp Trượng đó hiện đang được sử dụng để trấn áp tàn khu nữ đế ở dưới Tử Hải. Chương 3170, cảm ứng đặc biệt của vấn tuệ Phật tử. Thì ra là như vậy, là muốn lấy lại pháp khí trước đây của mình. Quân Tiêu Dao âm thầm suy luận, chẳng qua là, ngược lại thì hắn cũng có chút hứng thú với Thiên Đạo Pháp Trượng này. Xem ra Trần Huyền này cũng là một đứa nhỏ tới đưa bảo vật. Ngoài ra, Tần Thái Uyên cũng không xuất hiện, ngược lại thì Lê Tinh Hà, Lê Bội Ngọc kia lại xuất hiện, chẳng qua là ở cách xa Quân Tiêu Dao, không dám khiêu khích họ. Quân Tiêu Dao cũng không để tâm đến Tần Thái Nguyên, thậm chí ngay cả Thần Tiêu Thành Triều kia hắn cũng không quan tâm. Đợi sau khi trở lại Vân Thánh Đế Cung, trực tiếp chào hỏi một tiếng, để Thánh Triều Đại Hạ thống nhất hai Thánh Triều còn lại là được rồi. Chỉ là chuyện nhỏ thôi. Sau đó, đội ngũ của Khởi Nguyên Học Phủ tập hợp lại, ngồi trên độ không lâu thuyền. Tất nhiên là lâu thuyền này không thể trực phá vỡ giới vực giống như Vân Hải Long Chu của Vân Thánh Đế Cung. Cho nên bọn họ cũng đi đến truyền tống trận vượt giới, đi đến Trấn Ma Vực. Nơi trấn áp tàn khu của nữ đế chính là mắt biển của Tử Hải. Tử Hải là một nơi rất đặc thù, nằm ở vùng đất hỗn loạn hư không. Điều đặc biệt của nó chính là vị trí không cố định. Nhưng đại khái là nằm trong một phạm vi nhất định, mà phạm vi đó được gọi là Trấn Ma Vực, cho tới nay đều là do Đông Lăng Tự trông chừng. Mà về phần tại sao lại như vậy, đó là do ban đầu trước khi Đông Lăng Phật Đế bị Huyền Nhất Đế Sư điểm hóa thì là một đại ma đầu tàn sát chúng sinh. Sau này, vì Đông Lăng Phật Đế muốn trả giá cho tội lỗi trong quá khứ của mình, tình nguyện trấn thủ Trấn Ma Vực, chẳng qua là sau đó xảy ra một trận hỏa kiếp huyết nguyệt lớn. Trong trận chiến đó, Đông Lăng Phật Đế đã hy sinh mạng sống của mình để áp tai mối họa đó một lần nữa trấn, cũng coi như là lưu danh sử sách. Sau đó, Đông Lăng Tự do hắn xây dựng cũng tiếp tục sứ mệnh của Đông Lăng Phật Đế, trấn giữ Trấn Ma Vực. Sau khi đi qua một số truyền tống trận, nhóm người của Khởi Nguyên Học Phủ cuối cùng cũng đã đến Đông Lăng Tự. Nhìn xung quanh, những ngôi chùa mênh mông không dứt, Phật quang màu vàng kim dường như biến thành những vòng tròn Phật, bao phủ xung quanh Đông Lăng Tự. Trong đó có bảo tự trùng điệp, Phật Sơn đứng vững. Còn có những tia sức mạnh tín ngưỡng mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy, biến thành sông lớn, chảy vào nơi sâu trong chùa. Quân Tiêu Dao đứng ở trên khoang thuyền của lâu thuyền nhìn về phía Đông Lăng Tự. Như vậy xem ra, Đông Lăng Tự không khác là mấy so với Đại Thiên Tự ở dưới hải. Chẳng qua là so về nội tình thì Đông Lăng Tự vẫn còn kém hơn một chút. Chứ đừng nói đến so với các thế lực trung cực, thậm chí so với các thế lực trung cực thì vẫn thấp hơn một bậc. Sau khi Khởi Nguyên Học Phủ đến, ở cửa Đông Lăng Tự, đã có một nhóm tăng nhân đứng thẳng. Bởi vì quan hệ của Đông Lăng Phật Đế và Sư Huyền Nhất Đế Sư, cho nên quan hệ giữa Đông Lăng Tự và Khởi Nguyên Học Phủ cũng rất tốt. Đặc biệt là các đệ tử của Thảo Đường, khi tới Đông Lăng Tự vẻ mặt đều có chút tò mò. Đây chính là miếu tự do các sư huynh tiền bối từng ở Thảo Đường xây dựng sao? Một số đệ tử Thảo Đường thở dài nói, Nguyên Linh Huyên và Trần Huyền cũng xuống thuyền, bên phía nhóm Quân Tiêu Dao cũng như vậy, ở bên Đông Lăng Tự có một số tăng nhân trẻ tuổi đến. Vị tăng nhân trẻ tuổi đứng đầu mặt mũi thanh tú, mặc Phật y cổ xưa, ở ấn đường có Phật văn cổ xưa, ẩm chứa kim mang. Nhìn qua cả người đều ẩn chứa tinh linh, ánh mắt của hắn đầu tiên là rơi vào Quân Tiêu Dao. Suy cho cùng thì gần đây danh tiếng của Quân Tiêu Dao rất lớn, không cần nói tới việc trực tiếp náo động thập đại tinh giới của nguyên vũ trụ. Ít nhất thì ở Mộ Dương tinh giới chỗ Khởi Nguyên Học Phủ, còn có các tinh giới xung quanh đều có tin tức lan truyền. Với bối cảnh hỗn độn thể cộng thêm Thánh Tử Vân Thánh Đế Cung, đúng là có muốn không nổi tiếng thì cũng khó. Chắc hẳn đây chính là Vân Tiêu thiếu chủ của giới hải, Thánh Tử của Vân Thánh Đế Cung, tiểu tăng Vấn Tuệ, hữu lễ. Vị tăng nhân trẻ tuổi này tên là Vấn Tuệ Phật Tử. Chính là tuấn kiệt tài giới nhất ở Đông Lăng Tự. Lai lịch của hắn thần bí, thực lực bất phàm, lại còn đã đọc qua hết Phật môn lục thần thông. Đừng nói là ở Đông Lăng Tự, nhìn ra toàn bộ vũ trụ Khởi Nguyên. Ở trong Phật môn, hắn cũng được coi là kiệt xuất, có thể so sánh với Phật môn trưởng lệnh giả của Đại Thiên Tự trước kia, Phạm Thanh Đăng. Không có gì, Quân Tiêu Dao cũng khẽ gật đầu, ánh mắt của vấn tuệ Phật tử tùy ý mà rơi vào người Hạ Uyển Họa ở bên cạnh Quân Tiêu Dao. Trong đáy lòng vấn tuệ Phật tử nhói lên, đột nhiên có ứng cảm giác khó hiểu. Giống như một sợi dây cung bị gãy một cái, điều này liên quan đến một pháp trong Phật môn lục thần thông mà hắn tu luyện. Hơn nữa thứ xúc động không chỉ có thứ này, còn có một xúc động ở phương diện linh hồn. Cảm nhận được ánh mắt của vấn tuệ Phật tử, Hạ Quỷ Hỏa khẽ cau mày, sau đó cơ thể mềm mại nhích lại gần Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao cũng cảm nhận được, ánh mắt thâm thúy. Chẳng lẽ, ha ha, vị nữ thí chủ này là... Vấn tuệ Phật tử ung dung thản nhiên, mỉm cười hờ hững nói. Hạ Uyển Hỏa không trả lời, không hiểu tại sao trong linh hồn của nàng lại sinh ra cảm giác không thích vấn tuệ Phật tử này. Nàng là chữ đế của Thánh Triều Đại Hạ, Hạ Uyển Hỏa là người của ta. Quân Tiêu Dao mỉm cười giới thiệu, thì ra là vậy, đều là do tiểu tăng không có mắt nhìn. Vấn tuệ Phật tử cũng chắp tay trước ngực, khẽ mỉm cười. Chương 3171, chuyển thế của Đông Lăng Phật Đế. Chẳng qua là lời nói của Quân Tiêu Dao đúng là đã khiến lòng hắn khẽ chấn động. Quân Tiêu Dao cố ý nhắc đến đó người của hắn, điều này rất khiến cho người khác phải suy nghĩ. Nhưng với thân phận của Quân Tiêu Dao, đúng là không ai dám khiêu khích hắn quá nhiều. Tuy Đông Lăng tự nổi tiếng, nhưng ở trước mặt Vân Thánh Đế Cung thì cũng chỉ là lớn hơn một con kiến một chút mà thôi. Mà Hạ Uyển Họa nghe thấy Quân Tiêu Dao nói vậy, ánh mắt khẽ động, trên khuôn mặt tinh tế như đồ sứ bắt đầu bị nhuộm bởi sắc đỏ, đẹp không sao tả xiết. Quân Tiêu Dao nắm lấy tay của Hạ Uyển Họa, trực tiếp tiến vào Đông Lăng Tự, không tiếp tục nói với vấn tuệ Phật tử nữa. Vấn tuệ Phật tử cũng âm thầm lắc đầu, nhưng cũng không biểu lộ gì. Sau đó, hắn đi về phía thảo đường ở bên kia. Chư vị ở thảo đường, hữu lễ, vấn tuệ Phật tử nói. Hắn có sự thân thiết tự nhiên đối với thảo đường. Điều này cũng không chỉ vì mối quan hệ giữa thảo đường và Đông Lăng Tự. Tuy nhiên, khi Trần Huyền nhìn thấy vấn tuệ Phật tử, vẻ mặt của hắn đột nhiên sững sờ. Bởi vì trong đầu hắn, tam sinh luân hồi ấn trực tiếp dao động một cái. Trong đầu hắn dường như lượt xuất hiện một vài cảnh tượng huyền ảo. Đó là một bóng người mặc đồ đen, tàn sát chúng sinh, dưới chân máu chảy ba vạn dặm. Rồi sau đó, một bóng người vĩ đại cả người được bao phủ trong quang huy hừng hực, giọng nói như thể mang theo huyền diệu vang lên. Huyết lục chúng sinh, tội nghiệt tam thiên, chỉ bằng buông bỏ đồ đao, một mai trốn đến đập đế môn. Sau đó, cảnh tượng lại thay đổi. Bóng người tàn sát chúng sinh kia ngồi xếp bằng dưới thanh hình to lớn kia, giống như Phật tang thiền định, rửa sạch giết chóc, lập địa thành Phật. Ánh mắt của Trần Huyền ngẩn ra, nhìn về phía vấn tuệ Phật tử trước mặt. Ngươi là, Trần Huyền nhìn về phía vấn tuệ Phật tử hỏi, tiểu tăng vấn tuệ Phật tử cười hờ hững một cái, cũng nhìn về phía Trần Huyền. Sau đó, ánh mắt của hắn cũng hơi nheo lại, lần thứ hai, trước đó là thiếu nữ chữ đế của đại hạ, vấn tuệ Phật tử còn cho rằng mình gặp phải ảo giác. Nhưng bây giờ, lại cảm nhận được sự xúc động này. Thí chủ là, vấn tuệ Phật tử tử nhìn về phía Trần Huyền. Trần Huyền, ha ha, chư vị ở thảo đường, đi theo ta. Vấn tuệ Phật tử khẽ mỉm cười. Đám mấy người Trần Huyền, Nguyên Linh Huyền cũng gật đầu. Chẳng lẽ cái gọi là duyên thật sự huyền diệu như vậy? Trần Huyền vừa đi vừa nghĩ. Nếu hắn đoán không sai, vị vấn tuệ Phật tử này chính là chuyển thế thân của Đông Lăng Phật Đế. Phật môn có nhiều nghiên cứu về luân hồi chuyển thế hơn. Chẳng hạn như cái gọi là linh đồng chuyển thế, vấn tuệ Phật tử này, Phật tính siêu việt, lại còn là nhân kiệt xuất chúng nhất ở Đông Lăng Tự. Hơn nữa vừa rồi có thể gây khiến cho tam sinh luân hồi ấn rung động. Kích hoạt ra loại huyễn cảnh này, điều này đủ chứng minh vấn tuệ Phật tử không thoát khỏi liên quan với Đông Lăng Phật Đế. Thậm chí, về cơ bản có thể nói hắn chính là chuyển thế thân của Đông Lăng Phật Đế. Nghĩ tới đây, Trần Huyền cũng có chút vui mừng. Hắn vừa mới sầu não không biết phải mưu kế thiên đạo pháp trượng kia như thế nào. Suy cho cùng thì thiên đạo pháp trượng cũng được cùng để hỗ trợ trấn áp tan khu nữ đế, rơi xuống đáy của mắt biển của Tử Hải. Bình thường thì trong tình hình như vậy đúng là khó có thể đi vào sâu được, sợ là cho dù hắn có tam sinh luân hồi ấn hộ thân thì cũng sẽ hết sức nguy hiểm, khó tìm được đường ra. Mà nếu như có vấn tuệ Phật tử trợ giúp, có lẽ có thể tìm được giải pháp nào đó từ chỗ hắn. Tuy nhiên, Trần Huyền cũng không có ý định tiết lộ thân phận là huyền nhất đế sư của mình. Bây giờ hắn không thể nào tin tưởng người khác, chứ đừng nói đến việc vấn tuệ Phật tử này chẳng qua chỉ là chuyển thế thân của Đông Lăng Phật Đế mà thôi. Nghiêm khắc mà nói thì đời này còn không phải là đệ tử của hắn. Ai biết được thái độ của vấn tuệ Phật tử kia sẽ như thế nào? Trần Huyền chính là rất thận trọng, suy cho cùng thì tam sinh luân hồi ấn này của hắn có lai lịch quá lớn, nếu như bị người có ý khác biết được, hắn sẽ gặp phiền toái. Tiếp theo, Trần Huyền cũng nói chuyện với vấn tuệ Phật tử. Điều này khiến Nguyên Linh Huyên ở bên cạnh cũng có chút kinh ngạc. Trần Huyền này bình thường ngoài nàng ra thì cũng không có bạn bè gì, hơn nữa còn lười nói chuyện với người khác. Làm sao có thể trò chuyện với vấn tuệ Phật tử này được vậy? Mà cũng không biết có phải vì duyên phận bí ẩn đó không? Vấn tuệ Phật tử và Trần Huyền trò chuyện với nhau cũng có phần hợp ý. Sau khi đám người quân Tiêu Dao tiến vào Đông Lăng Tự, có người phụ trách chuyên môn dẫn bọn họ đến viện đã được sắp xếp ổn thỏa. Mà có lẽ là bởi vì thân phận đặc biệt của quân Tiêu Dao, vậy nên viện nơi hắn ở cũng gần như là tốt nhất trong Đông Lăng Tự, có được pháp trận tụ linh tự nhiên, còn được bao phủ bởi Phật quang. Quân Tiêu Dao thậm chí còn có thể cảm nhận được sức mạnh tín ngưỡng nhấp nhô tràn ngập trong không khí. Mà trên đường đến đây, quân Tiêu Dao cũng đang suy nghĩ chuyện vừa rồi. Nếu như quân Tiêu Dao đoán không sai, vấn tuệ Phật tử này hẳn là đã tu luyện một trong số Phật môn lục thần thông, số mệnh thông. Trước đây, cái vị tịnh Phật tử của Đại Thiên Tự kia đã từng tu luyện số mệnh thông, do đó nhận ra sự đặc biệt của y. Vấn tuệ Phật tử này hẳn là cũng vậy, đã nhận ra một chút không tầm thường của Hạ Uyển Họa. Nhưng cho dù là như vậy, vấn tuệ Phật tử cũng không thể làm được gì. Hắn không thể xác định danh tính của Hạ Uyển Họa chỉ bằng một cảm giác. Hơn nữa chuyện này chẳng là gì cả. Quân Tiêu Dao chỉ cần sử dụng tiểu túc mệnh thuật là đã có thể che giấu dao động này hoàn toàn. Hạ Uyển Họa ở một bên hơi do dự, nhưng vẫn nói, Tiêu Dao, ta cảm thấy vấn tuệ Phật tử kia. Thế nào? Quân Tiêu Dao hỏi, chỉ là có cảm giác không thích. Hạ Uyển Họa nói, chương 3172, gia cố trận pháp phong ấn. Lông mày của quân Tiêu Dao khẽ nhướng lên, hắn đã có suy đoán về thân phận của vấn tuệ Phật tử. Sau đó hắn khẽ lắc đầu nói, không cần để ý đến hắn. Nếu như hắn thật sự dám làm gì ngươi, ta cũng không ngại xóa bỏ Đông Lăng Tự. Tuy Đông Lăng Tự đã canh chừng trấn ma vực vô số năm tháng, thanh danh vang dội, nhưng đối với quân Tiêu Dao mà nói thì chuyện này cũng chẳng là gì cả. Cái gọi là thiện ác chính tà, đối với nhân vật ở cấp độ này như quân Tiêu Dao mà nói thì đã không còn nhiều ý nghĩa nữa. Tiêu Dao, ngươi không tò mò tại sao ta lại cảm thấy như vậy sao? Hạ Uyển Họa nhìn về phía quân Tiêu Dao. Cái gì? Quân Tiêu Dao nói, thực ra thì... Hạ Uyển Họa hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm quân Tiêu Dao, nói ta có một chuyện muốn nói với ngươi. Quân Tiêu Dao khẽ lắc đầu, ngươi không cần phải nói đâu, ta hiểu được. Cái gì, Tiêu Dao ngươi? Đôi mắt đẹp của Hạ Uyển Họa hơi ngẩn ra. Sau đó, đầu óc của nàng vận động, lập tức nghĩ ra là mẫu hậu đã nói với ngươi. Quân Tiêu Dao khẽ mỉm cười, thật ra thì ngay từ đầu hắn đã có suy đoán, chẳng qua là sau đó đã được Hạ Chiếu Tuyết xác nhận mà thôi. Lúc đó mới biết được Hạ Uyển Họa có thể là chuyển thế thân của thần bí nữ đế kia ai. Hiện tại ngươi không cần phải suy nghĩ nhiều như vậy. Quân Tiêu Dao khẽ mỉm cười nói. Không hiểu tại sao, khi nhìn thấy nụ cười ấm áp của quân Tiêu Dao, trong lòng Hạ Uyển Họa cũng trở nên yên tĩnh. Trong một Phật điện phía bên kia của Đông Lăng Tự, hai bóng người đang ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, trò chuyện với nhau rất vui vẻ. Chính là Vấn Tuệ Phật Tử và Trần Huyền. Hai người bọn họ mới quen đã thân, nói pháp luận đạo. Điều khiến Vấn Tuệ Phật Tử ngạc nhiên chính là Trần Huyền rất có nhãn giới về các loại đạo pháo, hạ bút thành văn. Điều này khiến hắn cảm khái, đồng thời trong lòng cũng có một tia nghi ngờ. Chẳng lẽ người này thật sự có nhân quả đặc biệt nào đó? Mà khi đến đúng thời cơ, Trần Huyền cũng hỏi thăm một số tình huống. Vấn Tuệ Phật Tử cũng nói, e là lần hỏa kiếp huyết nguyệt này sẽ không nhỏ. Trụ trì của Đông Lăng Tự của bọn họ, Liên Hoa Phật Thánh, vẫn luôn lo lắng rằng tàn khu của nữ đế sẽ phá vỡ phong ấn. Vì vậy lần này Liên Hoa Phật Thánh chuẩn bị để Vấn Tuệ Phật Tử mang theo pháp khí trí bảo của Đông Lăng Tự, chuyển luân kinh đồng, đi đến Tử Hải chi địa để gia cố trận pháp phong ấn. Mà về lý do tại sao lại để Vấn Tuệ Phật Tử đi? Bởi vì, Tử Hải chi địa có ma khí ngập trời, còn có khí tức huyết tộc quỷ lưu chuyển, có u minh huyết vụ dày đặc khắp nơi. Nếu người bình thường đến đó, thực sự không thể chịu nổi, sẽ trực tiếp ngã xuống, dị hóa thành huyết tộc. Mà Vấn Tuệ Phật Tử có thể chất đặc biệt, tu vi siêu việt, không bị ảnh hưởng bởi điều này. Thì ra là như vậy, xem ra tương lai Phật Tổ sẽ chấp trưởng Đông Lăng Tự, nói không chừng chính là Đông Lăng Phật Đế tiếp theo. Trần Huyền cười nói, Vấn Tuệ Phật Tử nghe vậy thì ánh mắt thâm thúy, sau đó chắp tay trước ngực nói, Trần Huynh quá khách sáo rồi, Phật tu chúng ta xem trấn ma là nhiệm vụ của mình, không quan tâm đến công danh địa vị gì đó. Chẳng qua là đến lúc đó, ta cũng nguyện ý hộ tống Phật Tử, cùng nhau đi xuống, coi như là làm hết phận sự của mình. Trần Huyền nói, vẻ mặt Vấn Tuệ Phật Tử dừng một chút, nói, mắt biển ở dưới Tử Hải kia cực kỳ nguy hiểm, người bình thường không thể nào tới được, còn diễn hóa ra vô số huyết ma. Trần Huynh đã nghĩ kỹ chưa? Đương nhiên, Trần Huyền nói, Vấn Tuệ Phật Tử suy nghĩ một chút, cũng gật đầu. Có lẽ là bởi vì duyên phận bí ẩn đó đã khiến có thiện cảm rất lớn với Trần Huyền, vậy nên đã đồng ý. Trần Huyền mỉm cười,

Đây cũng rất hợp ý quân Tiêu Dao, hắn mới vừa ưu sầu không tìm thấy lý do khiến Vân Thánh Đế Cung nhằm vào Thánh Triều Thần Tiêu. Dù sao Vân Thánh Đế Cung là thế lực trung cực, nếu không có lý do mà ra tay với Thánh Triều Thần Tiêu, thì khó tránh khỏi sẽ dẫn tới các thế lực khác chỉ trích. Mà bây giờ quân Tiêu Dao chắc chắn có lý do đầy đủ. Hắn cũng đã đồng ý với Hạ Uyển Họa, muốn cho Thánh Triều Đại Hạ thống nhất hai đại Thánh Triều còn lại. Nhưng mà việc này thực sự không gấp, quân Tiêu Dao lại nhìn về phía Già Tâm của huyết tộc. Hắn bước đến trước người Già Tâm, ngươi muốn làm gì? Màu da Già Tâm vốn tái nhợt, lúc này càng trắng bệch vô cùng, giống như ngọc sứ không còn giọt máu. Quân Tiêu Dao giơ tay lên, bóp lấy cái cổ mảnh khảnh của Già Tâm, vẻ mặt lạnh lùng, không hề có cảm xúc nào bên trong. Không thể không nói, vị thiếu nữ của huyết tộc này rất xinh đẹp, tóc bạc như tơ lụa, da trắng như sứ, mắt to như hồng ngọc càng có vẻ quyến rũ. Nhưng ánh mắt quân Tiêu Dao không hề dao động, Già Tâm cảm thấy nghẹt thở. Tuy nàng không thể bởi vì nghẹt thở mà chết, nhưng cảm giác áp bức quân Tiêu Dao mang đến quá mạnh. Thậm chí trong lòng nàng còn cảm thấy hối hận, nếu nàng sớm biết quân Tiêu Dao khủng bố như vậy, thì nàng hẳn là để tỷ tỷ đi cùng nàng mới phải. Trước đó nàng còn muốn ép khô máu hỗn độn của quân Tiêu Dao. Hiện tại có vẻ như người muốn bị ép khô chính là nàng. Ngay lúc trong lòng Già Tâm tràn đầy tuyệt vọng, quân Tiêu Dao thả lỏng tay ra. Khụ khụ, Già Tâm ho khan, trong đôi mắt thật to tròn tràn đầy nước mắt. Buông thức hải ra để ta gieo ấn ký, thì ngươi còn có không đường sống. Quân Tiêu Dao nói, hắn làm như vậy tất nhiên không phải bởi vì nhân từ. Cũng không phải bởi vì hắn thiếu nữ hầu tóc bạc, mà có mưu tính khác. Cái gì? Già Tâm sững sờ, dù sao nàng cũng là công chúa huyết tộc, bây giờ thế mà lại bị nhân tộc gieo ấn ký. Nhưng mà, dường như nghĩ đến cái gì đó, đôi mắt Già Tâm âm thầm chuyển động. Chương 3178, đến Tử Hải. Có thể, Già Tâm buông thức hải ra, thần thức của quân Tiêu Dao trốn vào, nhưng vào lúc này, giữa ấn đường của Già Tâm, ấn ký huyết nguyệt kia lại lấp lánh lần nữa. Lập tức, dường như có một lực lượng thần bí kinh khủng và kỳ lạ muốn ăn mòn thần thức quân Tiêu Dao tràn ra, tiếp đó ô nhiễm nguyên thần của hắn, khiến hắn sa đọa. A, quân Tiêu Dao khẽ cười, khởi động nguyên thần tam thế. Ba đóa hoa đại đạo nở rộ, ba bóng dáng nhỏ nguyên thần ngồi xếp bằng trên ba đóa hoa. Đồng thời, có một lực lượng thần hồn vô cùng minh mông tỏa ra mạnh mẽ. Phụt, trong chốc lát, Già Tâm hét thảm, bay ngược ra sau, cái trán đau nhức. Muốn khiến nguyên thần của ta sa đọa, dù cho là chính lực lượng huyết nguyệt thì cũng không thể làm được đâu. Quân Tiêu Dao thản nhiên lắc đầu, hắn vốn là nguyên thần tam thế đặc biệt, cùng với lực lượng nguyên thần cấp hàng xa cực kỳ mạnh mẽ. Đừng nói cảnh giới chuẩn đế, ngay cả đại đế bình thường cũng thua kém hắn. Cho nên cấp bậc lực lượng của Già Tâm không khác gì lấy trứng chọi đá. Quân Tiêu Dao bước đến trước người Già Tâm, thân thể xinh xắn lanh lợi của Già Tâm co rúm lại. Lúc này nàng thật sự sợ hãi, đây là yêu nghiệt quái vật gì vậy? Có hỗn độn thể vô song muôn đời thì cũng thôi đi. Nguyên thần còn mạnh mẽ như vậy, lại làm loạn thì ta rút răng nanh của ngươi đấy. Quân Tiêu Dao thản nhiên nói, Già Tâm vội vàng dùng hai tay che kín miệng nhỏ của mình. Đây chính là thứ giúp nàng ăn cơm, không thể bị rút. Cuối cùng, Già Tâm cũng ngoan ngoãn bị quân Tiêu Dao gieo ấn ký. Chủ nhân, Già Tâm kêu lên một cách nhục nhã. Quân Tiêu Dao cũng không hề quan tâm, nói, hỏi ngươi một vấn đề. Vị thần bí nữ đế kia thật sự là nguồn gốc của huyết tộc các ngươi à? Quân Tiêu Dao vẫn luôn tò mò về vị thần bí nữ đế kia. Về chuyện vị thần bí nữ đế kia phản bội sáng giới thiên hoàng, hắn cũng luôn cảm thấy không đơn giản như vậy. Già Tâm gật đầu nói, không sai, ở trong tộc chúng ta, vị kia được xưng là huyết nguyệt nữ đế. Vài vị chân tổ cổ xưa nhất của huyết tộc chúng ta đều nhiễm lực lượng từ máu của huyết nguyệt nữ đế, rồi mới biến đổi. Quân Tiêu Dao suy nghĩ, sao lại có cảm giác trống giống một loại bệnh truyền nhiễm nhỉ? Hơn nữa huyết tộc và chủng tộc hắc hỏa hoàn toàn cực kỳ tương tự, thậm chí có thể trực tiếp được quy nạp với nhau. Vậy có thể suy luận ngược lại rằng bà tộc, phệ tộc, ách tộc và chủng tộc hắc hỏa cũng được sáng tạo ra giống như huyết tộc không? Mà rốt cuộc vị thần bí nữ đế kia là phản bội sáng giới thiên hoàng, rơi vào phe hắc hỏa? Hay có điều bí ẩn khác? Quân Tiêu Dao bỗng chốc nghĩ đến rất nhiều, nhưng mà lúc này hắn ổn định suy nghĩ, nói, ngươi đi trước đi, lúc sau nếu cần ngươi thì ta sẽ gọi. Vâng, Già Tâm khẽ gật đầu, nhưng mình rời đi, nàng muốn trở về thử xem trong tộc có cách nào giúp nàng giải trừ ấn ký này không. Hiển nhiên quân Tiêu Dao biết Già Tâm không thật sự đầu hàng, nhưng nàng cũng đừng hòng xóa ấn ký của quân Tiêu Dao. Sở dĩ quân Tiêu Dao giữ mạng Già Tâm là bởi vì nếu như Hạ Uyển Họa thật sự là người chuyển thế của thần bí nữ đế. Vậy nói đúng ra thì huyết tộc này là lực lượng thuộc về Hạ Uyển Họa. Tạm thời giữ Già Tâm làm quân cờ, nói không chừng ngày sau còn có thể lợi dụng. Chuyện bên này giải quyết xong, kế tiếp là bên Trần Huyền. Quân Tiêu Dao nghĩ thầm, hắn cất bước, thần hồn dồi dào phân tán, tiếp tục bước về phía nơi sâu thẳm trong trấn ma vực. Nơi sâu thẳm trong trấn ma vực, sương mù cuồn cuộn đẫm máu. Đoàn người vừa chiến vừa giết đến nơi này, chính là Vấn Tuệ Phật Tử, còn có đám người Trần Huyền. Trần huynh thực sự có hơi khó giỏ đấy. Vấn Tuệ Phật Tử nhìn Trần Huyền, có thể đến nơi này, lại không chịu ảnh hưởng của sương máu U Minh và huyết nguyệt. Trần Huyền dường như cũng không phải tên đầu đường xó chợ như hắn đã nghe nói. Phật Tử nói đùa, ta chẳng có gì khó giỏ cả. Trần Huyền xua tay, sau đó nói, đúng rồi, còn chưa tới à? Vấn Tuệ Phật Tử cười nhẹ, ngươi nghe xem. Trần Huyền vừa nghe, quả nhiên nghe được âm thanh sóng to cuồn cuộn ngất trời. Bọn họ tiếp tục bước tới, sương máu lan rộng khắp chỗ. Đập vào mắt bọn họ rõ ràng là một vùng biển mênh mông rộng lớn. Đây là Tử Hải, Trần Huyền mất hồn, cảnh tượng trước mắt hắn là biển máu vô tận, chiều dâng sóng dậy, vươn thẳng đến ngân hà. Mà dường như có một loại hơi thở đáng sợ ở dưới Tử Hải khiến người run rẩy thần hồn, lạnh lẽo thấu xương. Có vẻ như ẩn giấu khủng bố kinh hoàng nào đó. Đây là nơi trấn áp thân thể tan nát của thần bí nữ đế. Vấn Tuệ Phật Tử nói, ban đầu Tử Hải có màu đen tuyền, thế nhưng sau khi trấn áp thân thể tan nát của nữ đế, thì biến thành một biển máu vô tận. Trong mơ hồ, còn có thể nhìn thấy một vài bóng dáng lờ mờ trong chỗ sâu của biển máu. Trần huynh, người thật sự chuẩn bị đi xuống cùng Tiểu Tăng à, trong đó có thể có rất nhiều huyết ma, cực kỳ nguy hiểm. Vấn Tuệ Phật Tử nói, hàng năm, nơi trấn áp thân thể tan nát của nữ đế phân tán một chút khí huyết, trải qua năm tháng biến hóa, hóa thành rất nhiều huyết ma khủng bố. Đương nhiên rồi, Trần Huyền nói không chút do dự. Vậy được, Vấn Tuệ Phật Tử khẽ gật đầu. Sau đó, hắn triệu hồi một vật vàng óng sáng chói, mang theo ánh sáng của Đức Phật. Mơ hồ, còn có thể nghe thấy âm thanh cúng tế tụng kinh bằng tiếng phạn vang lên, vô cùng huyền diệu, tăng thêm lực lượng thần bí của Phật môn. Chính là vật quý báu của Đông Lăng Tự, chuyển luân kinh đồng. Hắn muốn dùng vật quý báu Phật môn này để tăng cường trận pháp phong ấn thân thể tan nát của nữ đế. Sau đó, Vấn Tuệ Phật Tử cất bước, ánh sáng Phật giáo chiếu rọi, trực tiếp chia tách Tử Hải trước mặt. Có thể đi tới đây, ngoại trừ Vấn Tuệ Phật Tử, thì cũng chỉ có Trần Huyền còn có một vài vị tăng nhân của Đông Lăng Tự. Còn Nguyên Linh Huyên và các đệ tử Thảo Đường cũng không đi theo. Trên người bọn họ cũng tự hiện lên vầng sáng, ngăn cách ma khí của Tử Hải xâm nhập vào trong. Chương 3179, Huyết Ma Vương, nơi trấn áp. Ngay sau khi đám người Vấn Tuệ Phật Tử, Trần Huyền tiến vào Tử Hải không lâu. Quân Tiêu Dao đến đây, hắn nhìn thoáng qua Tử Hải, cũng bước một bước, Tử Hải trực tiếp tách ra, ma khí và xương máu đều không thể nhiễm lên trên người Quân Tiêu Dao. Tuy hỗn độn thể không có loại chí thần chí thánh như của tiên thiên thánh thể đạo thai, khắc chế năng lực tà ma. Nhưng lực lượng hỗn độn vốn là một loại lực lượng tối cao, khó có thể có sức mạnh ngang hàng hắn, chứ đừng nói là nhiễm thân thể Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao cũng bắt đầu đi sâu vào Tử Hải. Bên trong Tử Hải, một vùng hỗn loạn, xương máu và ma khí đan xen. Có huyết ma khủng bố với nhiều hình dáng khác nhau, trông giống như âm hồn đẫm máu lang thang ở chỗ này. Những huyết ma này được hình thành từ một chút khí huyết mà thân thể tan nát của nữ đế phân tán, sau đó trải qua năm tháng biến hóa. Mà thực lực cũng cực kỳ không yếu, lại không có ý thức, chỉ biết chém giết. Thấy vật sống từ bên ngoài đến, càng sẽ liều lĩnh xông lên chém giết. Quân Tiêu Dao tiện tay đập chết vài con huyết ma, rơi vào suy nghĩ sâu xa. Chỉ phân tán khí huyết cũng đã có thể biến hóa thành huyết ma, rốt cuộc vị nữ đế này đã trải qua chuyện gì? Quân Tiêu Dao nghĩ thầm, hắn cảm thấy điều này càng giống như một loại nguyền rủa nào đó, hoặc là tra tấn. Tuy thần bí nữ đế phản bội sáng giới thiên hoàng, nhưng cũng không đến mức khiến mình đọa ma đến mức như vậy. Quân Tiêu Dao càng nghĩ càng cảm thấy nhiều điểm đáng ngờ. Một bên khác, đám người Vấn Tuệ Phật Tử, Trần Huyền, cũng dần dần tiến sâu vào Tử Hải. Độ sâu của Tử Hải vô cùng phức tạp, lại còn có rất nhiều mạch nước ngầm. Người bình thường xâm nhập vào nơi này cũng khó có thể xác định phương hướng. Đương nhiên đám người Vấn Tuệ Phật Tử biết rõ đường đi. Trần Huyền cũng rất vui mừng vì có Vấn Tuệ Phật Tử dẫn đường. Nếu không thì hắn cũng không thể thuận lợi đi sâu vào Tử Hải như vậy. Nhưng càng đi sâu vào trong, càng gặp được huyết ma, thực lực cũng càng khủng bố. Rốt cuộc một vài huyết ma sẽ cắn nuốt lẫn nhau, cuối cùng sinh ra huyết ma vương mạnh hơn. Đúng lúc này, phía trước bỗng nhiên xuất hiện bóng ma khổng lồ, tỏa ra hơi thở khiến hồn vía người ta cũng hơi run rẩy. Huyết ma vương cấp chuẩn đế, ánh mắt đám người Vấn Tuệ Phật Tử trở nên nghiêm túc. Đó là một con huyết ma khủng bố trông giống như thương long, toàn thân phủ đầy vảy đỏ ngòm, mọc ra đầu cá sấu cùng với đuôi rồng đẫm máu. Con huyết ma vương này chẳng những là cấp chuẩn đế, mà thực lực của nó có lẽ ít nhất cũng có thể so với chuẩn đế tam kiếp. Gào! Huyết Ma Vương gào lên, trực tiếp xông về phía đám người Vấn Tuệ Phật Tử. Bọn họ vội vàng tránh ra. Trần Huyền nhìn thấy vậy, đôi mắt bỗng nhiên âm thầm lóe lên, sau đó nói, Phật Tử, nếu chúng ta cùng nhau hành động, thì sợ là sẽ bị tóm cổ cả đám. Không bằng chúng ta chia nhau hành động, đánh lạc hướng ánh mắt của Huyết Ma Vương. Phật Tử hoàn thành nhiệm vụ quan trọng, Vấn Tuệ Phật Tử nghe vậy cũng gật đầu. Tình thế nguy hiểm trước mắt vô cùng khẩn cấp, đám người bọn họ cũng bắt đầu tản ra. Huyết Ma Vương cũng bắt đầu đuổi giết, mà một bên khác, Trần Huyền tách ra khỏi mọi người, trên mặt lại nở một nụ cười. Nguyên nhân hắn đề nghị như vậy tất nhiên là có ý đồ riêng. Bởi vì, mới vừa rồi tam sinh luân hồi ấn trong đầu hắn hơi rung động. Trần Huyền đã cảm nhận được hơi thở của Pháp Trưởng Thiên Đạo ở chỗ cách đó không xa. Hắn nhất định phải đến nơi phong ấm trước Vấn Tuệ Phật Tử. Đi theo hơi thở của Pháp Trưởng Thiên Đạo, Trần Huyền nhanh chóng đi qua. Không biết qua bao lâu, ánh mắt Trần Huyền nhìn xung quanh. Phía trước, rõ ràng là một mắt biển vô cùng to lớn, chuyển động hào hùng như tinh vân. Chính giữa mắt biển là vực sâu vô cùng tối tăm, trông giống như một hố đen. Người đứng trước mắt biển của Tử Hải trông giống như hạt bụi nhỏ bé bình thường vậy. Mà phía dưới mắt biển, loáng thoáng truyền đến hơi thở đáng sợ. Khiến người ta cảm giác được trong đó dường như đang trấn áp sự tồn tại vô thượng trong địa ngục. Trần Huyền hít thở sâu một hơi, nếu là những người khác thì lúc này tuyệt đối khó có thể duy trì cảm xúc, sẽ cảm thấy run rẩy cùng với hoảng sợ. Nhưng dù sao Trần Huyền cũng không phải là người bình thường, hắn là chuyển thế của Huyền Nhất Đế Sư, còn có tam sinh luân hồi ấn phòng thân. Hắn hít thở sâu một hơi, đi sâu vào trong mắt biển. Trước mắt Trần Huyền lập tức tối sầm, qua một lúc, cuối cùng Trần Huyền cũng đến được nơi sâu thẳm của mắt biển. Dưới mắt biển, lại có sự yên lặng kỳ lạ khác thường. Xương máu ở đây đã cực kỳ dày đặc, có thể nói, cho dù chuẩn đế tới đây thì cũng rất dễ bị nhiễm độc và ăn mòn. Nhưng Trần Huyền có tam sinh luân hồi ấn phòng thân, ấn ký này cực kỳ huyền diệu, ẩn chứa lực lượng thần bí vô biên. Trên người Trần Huyền bao trùm một tầng vầng sáng, thức hải giữa mi tâm, tam sinh luân hồi ấn tỏa ra ánh sáng chói lóa, giúp chống lại xương máu ở đây. Trần Huyền bắt đầu tiến sâu vào, trái ngược với nơi khác, nơi này không tồn tại mấy thứ như huyết ma. Hắn đi thẳng vào mà không gặp trở ngại gì. Cuối cùng, sâu trong xương máu mù mịt, Trần Huyền thấy được một trận pháp vô cùng minh mông, gần như vô biên. Trận pháp này giống như lọng tre màu vàng kim, bao phủ nơi này. Phía trên lượn lờ đủ loại đạo tắc trật tự, hơn nữa không chỉ thuộc về cao thủ phương nào hoặc một thế lực phương nào.